Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 691, Cường Giả Thần Hải. Qua một lát, Diệp Thần xuất hiện ở gần một ngọn núi, thần hồn kéo dài ra, cách 10 dặm là con thị huyết kim giáp đang nằm trong sơn cốc kéo dài hơi tàn. Trên người phủ đầy vết thương khủng bố, thực lực bệ diệt vẫn rất mạnh, tạo thành thương tổn khó nghịch chuyển với thị huyết kim giáp. Thị huyết kim giáp miễn cưỡng bảo trì thần trí thanh tỉnh, chung quanh có một ít hồn thú qua lại, nhưng nhìn thấy thị huyết kim giáp thì cả đám lo sợ quỳ xuống. Thường cách một đoạn thời gian có mấy hồn thú tự chủ đi tới chỗ thị huyết kim giáp, thị huyết kim giáp dùng chân trước như răng cưa đưa qua, xoắn giết mấy con hồn thú và ăn tươi. Tuy ăn là bổ sung năng lượng, nhưng vết thương trên người thị huyết kim giáp vẫn không ngừng đổ máu. Miệng vết thương khép lại cực kỳ chậm chạp, nếu như mình không đến, dùng sinh mệnh lực cường hãn của thị huyết kim giáp kiên trì qua nửa tháng không có vấn đề gì, đến lúc đó hoặc là chết mất, hoặc là miệng vết thương khép lại, trở nên cường đại hơn. Xèo, xèo. Ali phất chân trước với Diệp Thần, trong ánh mắt đầy lo lắng. Ali, ý của ngươi là nó quá cường đại, không nên mạo hiểm. Diệp Thần nhíu mày, con thị huyết kim giáp này đã sắp tới đoạn đường cuối, Ali vẫn cảm thấy mình không cách nào đánh chết nó. Ali gật gật đầu. Diệp Thần trầm ngâm một lát, hắn biết rõ trực giác của Ali phi thường nhạy cảm. Con thị huyết kim giáp tuy bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là siêu cấp hồn thú linh vọng cảnh, lúc sắp chết vẫn thoát khỏi tay cao thủ như bệ diệt, kỳ thật thực lực đã không đơn giản. Con thị huyết kim giáp này vẫn còn một ít bí pháp bảo vệ tính mạng. Nhìn qua thị huyết kim giáp đang kéo dài hơi tàn, quay đầu rời khỏi thì Diệp Thần thật không cam lòng. Còn có hai lựa chọn, một là tự mình ra tay đánh chết nó. Mặt khác chính là nói vị trí của thị huyết kim giáp cho cường giả khác biết, nếu như nói cho bọn họ biết, thi thể của thị huyết kim giáp có phần của hắn sao? Nên lựa chọn như thế nào? Dùng thực lực của mình, có thể làm gì thị huyết kim giáp sao? Chấn ma chung có thể đem hắn chấn trụ hay không? Trên bờ vai dáng vẻ Ali thập phần lo lắng, Diệp Thần minh bạch, mình không thể đơn giản mạo hiểm, vạn nhất chấn ma chung chấn không được, dùng thực lực của mình sợ là không cách nào đào thoát thị huyết kim giáp truy kích. Đã trầm mặc hồi lâu, trong đầu Diệp Thần đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, có biện pháp rồi. Diệp Thần tay phải khẽ động, trong tay đã ngưng hóa ra một thanh huyền khí phi đao, chỉ có huyền khí phi đao có thể làm bị thương thị huyết kim giáp. Tấn chức đến vô thủy cảnh tam trọng, huyền khí phi đao của Diệp Thần đã có thể bay ra hơn 1000 mét khoảng cách, tuy phi khoảng cách càng xa, uy lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng mà coi như không tệ rồi. Nói không chừng có thể thử một lần công kích thị huyết kim giáp từ xa. Ali, ta có biện pháp có thể đánh chết thị huyết kim giáp. Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm, nhanh chóng tới gần vị trí của thị huyết kim giáp, tay trái khẽ động, lấy ra Thương Lan kiếm. Diệp Thần khoảng cách thị huyết kim giáp càng ngày càng gần, không sai biệt lắm khoảng 2000 mét, trước kia thời điểm ở bên ngoài xào huyệt của thị huyết kim giáp, Diệp Thần liền phát hiện thị huyết kim giáp am hiểu cận thân tác chiến, đối với xa xa năng lực cảm giác không phải rất cường. Thủy Linh kiếm trận. Đạo đạo Thương Lan kiếm ảnh trống rỗng xuất hiện, Diệp Thần tấn chức vô thủy cảnh. Thúc giục Thủy Linh kiếm trận có thể tùy thời tế ra hơn 60 đạo bóng kiếm, những bóng kiếm này tất cả đều hướng phương hướng thị huyết kim giáp kích xạ mà ra. Diệp Thần tay phải ngưng hóa huyền khí phi đao, sư sư sư, lục đạo huyền khí phi đao biến mất ở bên trong bóng kiếm Thương Lan kiếm, hướng thị huyết kim giáp kích bắn đi. Bắn ra huyền khí phi đao, Diệp Thần lập tức ở bên cạnh ẩn nấp, Ali phun ra nuốt vào xương trắng, đem khí tức Diệp Thần hoàn toàn xóa đi. Con thị huyết kim giáp kia đang nằm ở trong sơn cốc nghỉ ngơi. Con mắt của nó màu đỏ tươi, như là đèn lồng thật lớn, nhưng mà thâm thúy vô cùng. Khi nó cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt, bỗng nhiên lăng không mà lên, cảnh giác hướng trong bầu trời nhìn lại, chỉ thấy từng đạo bóng kiếm đang hướng nó kích xạ mà đến. Khí tức trên những Thương Lan kiếm ảnh kia, thật sự nhỏ yếu phải chết, thị huyết kim giáp có chút phẫn nộ, khi nó trọng thương, ngay cả nhân loại nhỏ yếu như vậy, cũng dám đến khiêu khích mình sao. Huyền khí phi đao, không có bất kỳ khí tức, biến mất ở bên trong Thương Lan kiếm ảnh. Chứng kiến những Thương Lan kiếm ảnh kia kích xạ mà đến, trong mắt thị huyết kim giáp hiện lên một tia phẫn nộ cùng khinh thường, vung lên chân trước hình dáng răng cưa. Rầm rầm rầm, từng đạo Thương Lan kiếm ảnh va chạm vào xác ngoài cứng rắn của thị huyết kim giáp, nhao nhao nổ đi ra ngoài, không có thể đối với nó tạo thành tổn thương chút nào, ngay cả gãi ngứa cũng ngại nhẹ. Thị huyết kim giáp cuồng ngạo vô cùng, ở trong cổ họng phát ra tiếng hô trầm thấp, trong mắt dành dụm lấy nộ khí, nhân loại vô thủy cảnh nhỏ bé, cũng muốn đến mạo phạm uy nghiêm của nó. Quả thực là muốn chết. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, chính giữa những Thương Lan kiếm ảnh kia, rõ ràng ẩn hàm lục đạo phi đao. Phốc phốc phốc, một đạo lại một đạo phi đao sắc bén xuyên qua thị huyết kim giáp, cột máu xì ra. máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất, thị huyết kim giáp lập tức phát ra thanh âm thống khổ gào thét cuồng bạo, thân thể đã mất đi cân đối, thân thể gượng chống lấy bay lên không tự chủ được hướng trong lòng núi phía dưới rơi xuống. Oanh! Thị huyết kim giáp kia kêu thảm, đem trọn đỉnh núi nện bình, nhấc lên khói bụi đầy trời. Thị huyết kim giáp kia căn bản không nghĩ tới, tồn tại bị nó coi là con sâu cái kiến, rõ ràng có thể làm bị thương nó. Địa phương bị huyền khí phi đao xuyên qua, toàn bộ nghiền nát đến rối tinh rối mù, ngay cả kinh mạch cũng bị nát bấy rồi. Huyền khí phi đao kia đúng là không hề trở ngại sinh sinh đem nó xuyên thủng. Thị huyết kim giáp nằm sấp ở bên trong phế tích bụi bậm, phát ra gầm rú không cam lòng. Vốn thị huyết kim giáp cũng đã ở bên bờ sinh tử dãy giụa, huyền khí phi đao của Diệp Thần càng là đối với nó tạo thành tổn thương đủ để chí mạng. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Nếu như không tranh thủ thời gian giết chết thị huyết kim giáp, vạn nhất thị huyết kim giáp lại dùng phương pháp gì thoát đi, cái kia muốn lần nữa bắt được nó liền khó khăn. Diệp Thần y nguyên cẩn thận không có tới gần, đứng ở xa xa 2000m, hiệu chỉnh mục tiêu, tế ra thủy linh kiếm trận, sau đó ngưng hóa ra đạo đạo huyền khí phi đao, giấu ở bên trong bóng kiếm, hướng vị trí thị huyết kim giáp vọt tới. Nếu như thị huyết kim giáp không thi triển thuấn di bí pháp, liền mơ tưởng đào thoát. Tiểu Vưu ở trên bầu trời ngoài mấy chục dặm qua lại tới lui tuần tra, nếu như thị huyết kim giáp đào thoát, dùng tốc độ của Tiểu Vưu, cũng có thể lập tức truy tung lên. Chương 692, Cường giả thần hải. Diệp Thần đang ở trên bầu trời ngoài 2000m, đối với vị trí của thị huyết kim giáp mãnh liệt bắn huyền khí phi đao. Lập tức lại một lớp bóng kiếm đánh úp lại, thị huyết kim giáp gào thét một tiếng, mặt ngoài thân thể của nó nổi lên một hồi vàng rực chói mắt, một đạo cấm chế như một tầng nước đem nó bao phủ ở bên trong. Phốc phốc phốc. Thế nhưng mà, những huyền khí phi đao kia quả thực là vô kiên bất tồi, không hề trở ngại đột phá cấm chế, rắn rắn chắc chắc đâm vào trên người thị huyết kim giáp, ở bên trong tiếng ai minh thê lương của thị huyết kim giáp, từng đạo cột máu phún dũng mà lên. Thị huyết kim giáp cho rằng thi triển cấm chế bí pháp có thể ngăn cản được huyền khí phi đao của Diệp Thần rồi, nhưng mà nó nghĩ đến quá đơn giản, huyền khí phi đao của Diệp Thần đơn giản liền có thể xuyên thủng cấm chế. Diệp Thần vòng quanh thị huyết kim giáp bay vút, theo từng cái phương hướng dùng huyền khí phi đao, đối với thị huyết kim giáp tiến hành bắn mãnh liệt, hỏa lực kinh khủng kia bất luận kẻ nào thấy cũng phải sợ. Vì không cho thị huyết kim giáp có một tia cơ hội phản kháng, ở trước khi không có xác định thị huyết kim giáp tử vong, hắn cũng sẽ không đình chỉ sử dụng huyền khí phi đao xạ kích. Ở dưới đà kích như là mưa to cùng mãnh, thị huyết kim giáp toàn thân là huyết, trên người xuất hiện vô số lỗ máu, máu tươi vẫn còn tuôn ra, nó đã vô lực phi hành, trên mặt đất điên cuồng dãy ruộng, rời bình mấy chục ngọn núi chung quanh, nhưng mà, cuối cùng nhất thanh âm của nó vẫn là chậm rãi nhỏ xuống, trở nên hơi thở mong manh, nằm sấp trên mặt đất không thể nhúc nhích rồi. Thị huyết kim giáp sắp chết rồi, nhưng Diệp Thần vẫn không có đình chỉ công kích, thần hồn gắt gao tập trung thị huyết kim giáp, như loại linh vọng cảnh siêu cấp hồn thú này. Ở trước khi chưa có xác định nó đã tử vong, Diệp Thần là sẽ không mạo muội tới gần. Xa xa lăng không mà đứng, xác định sinh mệnh khí tức của thị huyết kim giáp hoàn toàn nhạt nhòa, lúc này Diệp Thần mới thở dài một hơi. Linh vọng cảnh hồn thú cứ như vậy đã bị chết ở dưới hắn viễn trình đả kích, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm cùng lo lắng, xem ra trước khi gặp chuyện nhiều động não vẫn là tương đối có tất yếu. Diệp Thần mỉm cười, thần hồn ở trên người thị huyết kim giáp đảo qua. Trên người thị huyết kim giáp rậm rạp chẳng chịt đều là nguyên một đám lỗ thủng, nhưng Diệp Thần còn không có đơn giản tiếp cận, vạn nhất thị huyết kim giáp hồi quang phản chiếu, sắp chết một kích, dùng thực lực linh vọng cảnh của hắn cũng đủ để chí mạng. Hắn hoàn toàn có thể kiên nhẫn lại chờ một lát, một hồi nữa có thể gặt hái được. Đột nhiên tầm đó, Diệp Thần cảm giác được hồn niệm khí tức của mình một hồi chấn động, trong nội tâm dùng mình, thời điểm quay đầu lại, liền phát hiện một người mặc tử ma chiến giáp, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Lông tơ trên người Diệp Thần lập tức bị dựng lên, người này cơ hồ là không hề báo hiệu liền xuất hiện ở phía sau của hắn, nếu như đối phương ra tay, mình giờ phút này chỉ sợ đã mất mạng. Nhưng mà đối phương không có lập tức động thủ, cái kia mình có lẽ tạm thời không có gặp nguy hiểm, Diệp Thần chấn định lại. Nhìn về phía đối diện, chỉ thấy đối phương hoàn toàn biến mất ở bên trong tử ma chiến giáp, căn bản nhìn không tới tướng mạo. Tử ma chiến giáp trên người hắn xem xét liền có chút bất phàm, toàn thân che kín gai nhọn hoắt dữ tợn, trận trận lôi quang nhấp nháy. Cùng Diệp Thần, ở tầng 6 hạ địa Quỳnh Lâu chứng kiến 5 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp kia, không sai biệt lắm, rất có thể là lôi hệ nhân phẩm tử ma chiến giáp. Diệp Thần tiểu tử, không nên ra tay. Đối phương là thần hải cường giả. Thanh âm sư gia truyền vào trong óc Diệp Thần, mang theo một tia đề phòng. Thần hải cảnh cường giả. Đối phương đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là ý đồ gì, chẳng lẽ là vì thi thể thị huyết kim giáp? Nếu như đối phương muốn thi thể thị huyết kim giáp, cái kia mình cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho rồi, bất kể như thế nào, trước bảo vệ tánh mạng là tốt nhất. Diệp Thần đề phòng lập ở trong hư không, cùng thần bí cường giả kia giằng co mà đứng, giữa hai người đều bảo trì trầm mặc. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn có vài phần áp lực. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Trầm mặc thật lâu, vẫn là Diệp Thần trước phá vỡ yên tĩnh, mở miệng thăm dò nói. Ha ha, tiểu tử thú vị. Thần bí cường giả mặc tử ma chiến giáp cuối cùng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ không có ác ý gì. Ngươi yên tâm, một cỗ thi thể linh vọng cảnh thị huyết kim giáp, ta còn không đặt ở trong mắt. Không phải vì thị huyết kim giáp mà đến, cái kia lại là vì cái gì đây? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thần nghi hoặc, người kia nói. Ngươi ngưng hóa huyền khí phi đao, rất có chút ý tứ, ta bất quá là sang đây xem. Lại là vì huyền khí phi đao mà đến, như thế Diệp Thần là không thể đoán được, người này đến cùng có ý đồ gì. Trong nội tâm Diệp Thần vẫn đang tràn đầy nghi hoặc. Ta là thiên nguyên thành hành giả, gọi Nghiêm Hải. Người nọ ở trên không trung bước ra vài bước, thong dong tự giới thiệu mình, lại đánh giá Diệp Thần vài lần. Người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi không tệ, trước kia ta dùng thần hải dò xét thiên phú cường giả của Đông Đại Lục các ngươi, có thể được cho không tệ, bất quá giải rác vài trăm người mà thôi, ngươi là một trong mấy người cao cấp nhất. Cái này đúng là cường giả đi ra từ thiên nguyên cổ thành trong truyền thuyết. Diệp Thần có chút khiếp sợ, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm, hắn sắp vạch trần một tầng sương mù của thế giới này. Trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, ta cũng có thể vì ngươi giải đáp. Nghiêm Hải kia cười nhạt một tiếng, thanh âm khàn giọng khẽ thở dài một tiếng nói. Là thời điểm nên nói cho các ngươi biết hết thảy rồi. Tiền bối đến Đông Đại Lục, rốt cuộc là ý đồ gì? Hồn thú thú triều có phải bởi vì thiên nguyên thành mà khởi hay không? Suy nghĩ một chút, Diệp Thần đúng là vẫn hỏi ra miệng, mặc kệ có thể làm Nghiêm Hải tức giận hay không, dù sao bởi vì hồn thú thú triều, Đông Đại Lục đã bị chết quá nhiều người. Cái này phải từ thật lâu trước đây bắt đầu nói lên. Nghiêm Hải ngẩng đầu nhìn phương xa, giống như nhớ lại cái gì, trong thanh âm lộ ra vài phần ý tứ hàm xúc xa xưa. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Diệp Thần nói. Nghiêm Hải không có lập tức mở miệng, giống như là đang nghĩ từ đâu bắt đầu nói lên, trầm mặc một lát mới dùng ngữ điệu nhẹ nhàng bắt đầu tự thuật. Khỏa tinh cầu mà chúng ta ở này, gọi là Thiên Nguyên Tinh, mấy chục vạn trước có một vị đại năng cường giả đã lấy được Thiên Nguyên Tinh tán thành. Trở thành thiên nguyên tinh tinh chủ, người kia gọi là thiên nguyên. Chương 693, cường giả thần hải. Nghe được hai chữ thiên nguyên, Diệp Thần nao nao, vị đại năng cường giả kia hẳn chính là thiên nguyên tiền bối hắn ở hạ địa Quỳnh Lâu nhìn thấy. Tinh chủ là cái gì? Phải thế nào mới có thể trở thành tinh chủ? Nghiêm Hải cũng chú ý tới thần sắc Diệp Thần biến hóa, nhưng mà y nguyên bất động thanh sắc, êm tai nói ra. Trên thực tế vị trí thiên nguyên tinh bây giờ là ở bên trong một mảnh cổ tinh vực, ở bên trong phiến tinh vực này, thiên nguyên tinh không tính là mạnh nhất, hơn nữa các chủng tộc trên thiên nguyên tinh cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này, đều là chạy nạn rời đến tận đây, bởi vì khắp cổ tinh vực đều cộng đồng gặp phải một uy hiếp cự đại. Cái uy hiếp gì? Diệp Thần nhịn không được hỏi, là dạng tồn tại gì, có thể uy hiếp được khắp tinh vực mênh mông? Một loại ngoại vực chủng tộc, cùng loại ngoại vực chủng tộc này so sánh, các ngươi hiện tại tao ngộ hồn thú thú triều quả thực quá nhẹ nhàng rồi. Ở dưới thiên nguyên tinh chủ lãnh đạo, các chủng tộc nhanh chóng sinh sôi nảy nở, hiện ra rất nhiều siêu cấp cường giả. Nhưng mà tất cả siêu cấp cường giả đều minh bạch, bọn hắn cuối cùng nhất số mệnh là phải cùng những ngoại vực chủng tộc kia chiến đấu. Vì vậy một hồi đại chiến mênh mông đã bắt đầu, vô số cường giả vẫn lạc. Nghe được Nghiêm Hải nói, Diệp Thần trong nháy mắt nhớ tới những băng điêu đứng sừng sững trong hạ địa Quỳnh Lâu kia. Cái kia từng tòa băng điêu trông không đến đầu, đều là khối khối mộ bia. Cuối cùng nhất, trải qua vô số lần liều chết đại chiến, Thiên Nguyên dẫn đầu những siêu cấp cường giả kia đem ngoại vực chủng tộc tạm thời đuổi đi ra ngoài. Nhưng đây chỉ là tạm thời, những ngoại vực chủng tộc kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này khắp tinh vực tất cả đại tinh chủ muốn triệu mở một lần hội nghị. Thiên Nguyên liền cưỡi Thiên Nguyên Thần Vũ đi ra Thiên Nguyên Tinh, nhưng mà không nghĩ tới, chuyến đi này, Thiên Nguyên lại không còn có trở lại. Thẳng đến Thiên Nguyên Tinh xuất hiện vị tinh chủ thứ hai, chúng ta mới xác nhận Thiên Nguyên đã qua đời. Bởi vì Thiên Nguyên Tinh chỉ biết tán thành một vị tinh chủ. Tuy ở hạ địa Quỳnh Lâu thấy được băng điêu của Thiên Nguyên tiền bối, nhưng Diệp Thần như thế nào cũng không muốn tin tưởng Thiên Nguyên tiền bối, vậy mà đã qua đời. Bây giờ nghe người Thiên Nguyên cổ thành nói như vậy, mới không thể không tin, trong nội tâm không khỏi dâng lên một hồi thương cảm. Nghiêm Hải dừng thoáng một phát, tiếp tục nói. Vị tinh chủ thứ hai gọi Tinh Huyền, vị tinh chủ này so với vị Thiên Nguyên tinh chủ kia càng cường đại hơn, mấy lần dẫn đầu chúng cường giả Thiên Nguyên Tinh đánh bại ngoại vực chủng tộc. Cho đến mấy trăm năm trước, trong ngoại vực chủng tộc có một ít tồn tại phi thường cường đại tới Thiên Nguyên Tinh, Tinh Huyền chết trận. Trước khi chết trận dùng nguyên thần bí pháp trọng thương, cũng đánh lui cường giả những ngoại vực chủng tộc kia. Ở trước khi hắn chết, ủy thác đại năng cường giả khác của Thiên Nguyên Thành, ở trên Thiên Nguyên Tinh tìm kiếm vị tinh chủ kế tiếp. Nghiêm Hải có chút ngửa đầu, ngóng nhìn tinh không xa xôi nói. Trước khi tinh huyền chiến chết, hắn còn làm rất nhiều chuyện. Dùng nguyên thần bí pháp đánh lui những cường giả ngoại vực chủng tộc kia, nguyên thần của hắn ở trong thời gian ngắn, còn có được lực lượng cường đại vô cùng. Vì vậy hắn từ chỗ rất xa chuyển rời qua một khỏa tử tinh, đem nó chiết xuất, oanh tiến vào trong thiên nguyên tinh, để cho thiên nguyên tinh tất cả đại chủng tộc có tinh thần chi thạch dùng không hết, còn có tinh thần hạch tâm, lại đến đỡ hơn 10 vị đại năng cường giả trưởng thành. Đã như vậy, vậy tại sao những đại năng cường giả kia không kế thừa tinh chủ vị? Tinh chủ vị cũng không phải ai muốn kế thừa liền kế thừa, phải đạt được thiên nguyên tinh tinh hồn tán thành mới được. Tinh hồn. Đúng, mỗi một khỏa tinh cầu có thể diễn sinh tánh mạng, đều có một tinh hồn, thiên nguyên tinh tinh hồn phi thường cường đại. Nghiêm Hải nói, đạt được tinh hồn tán thành cần trải qua rất nhiều chương trình, đạt được tinh chủ truyền thừa mới được. Nghiêm Hải theo như lời hết thảy, đối với nội tâm Diệp Thần tạo thành rung động có thể nghĩ, cái thế giới này hết thảy, viễn siêu tưởng tượng của hắn, bất kể là tinh huyền chiết xuất ngôi sao, hay là những tồn tại đại năng cấp kia, thực lực chỉ sợ đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Thiên nguyên cổ lục cấm chế, tại sao mà đến? Vì sao đem thiên nguyên đại lục cùng với 4 tòa đại lục khác ngăn cách? Đây cũng là vấn đề Diệp Thần cực kỳ quan tâm. Thiên nguyên cổ lục cấm chế, từ thời đại thiên nguyên liền bắt đầu tu kiến, thẳng đến thời đại tinh huyền mới hoàn toàn tu kiến tốt. Cái cấm chế kia là một loại trận pháp cường đại nhất mà thiên nguyên nghiên cứu ra, có thể thủ hộ toàn bộ đại lục, chống cự ngoại vực chủng tộc tiến công. Sau khi cấm chế tu kiến tốt, tinh huyền liền đem tất cả thần huyền cường giả trở lên, tất cả đều rời tiến vào trong cấm chế. Người bên ngoài cấm chế kia thì sao? Diệp Thần lông mi nhảy lên hỏi. Ở trên không thiên nguyên cổ lục cấm chế, có vài tòa huyền không chi thành, theo thứ tự là thiên nguyên thành cùng 9 đại tinh thành. Một khi thiên nguyên thành cùng 9 đại tinh thành thất thủ, Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm 4 tòa đại lục sẽ rơi vào tay giặc. Các cường giả thiên nguyên thành sẽ lui giữ tiến vào trong thiên nguyên cổ lục cấm chế. Cấm chế trên không thiên nguyên cổ lục sẽ là một đạo phòng tuyến cuối cùng nhất. Một khi đại chiến bộc phát, chúng ta không cách nào làm cho tất cả mọi người sống sót. Thiên nguyên cổ lục tài nguyên đã không cách nào dung nạp quá nhiều nhân khẩu, hơn nữa trải qua hơn vạn năm tiến hóa, huyết thống các chủng tộc trên thiên nguyên cổ lục đã so với 4 tòa đại lục khác cường đại hơn nhiều. Nghiêm Hải bình tĩnh nói. Diệp Thần không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn có chút minh bạch, một khi thiên nguyên thành thất thủ, 4 tòa đại lục quanh thân là con bỏ. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng mà há hốc mồm, hắn lại không lời nào để nói, dù sao bọn hắn bây giờ là sinh tồn ở dưới thiên nguyên thành thủ hộ, nếu không có thiên nguyên thành, bọn hắn những người này chỉ sợ đã sớm không tồn tại rồi. Khôn sống mống chết, ở dưới tài nguyên có hạn, bỏ qua kẻ yếu, lưu lại cường giả, mới có khả năng tiếp tục sống sót. Cái này rất tàn khốc, nhưng cũng là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới biết được, nguyên lai ngoại trừ trung ương thiên nguyên cổ lục ra, 4 tòa đại lục còn lại đều ở vào trong nguy hiểm, tùy thời cũng có thể bị diệt vong. Cái hồn thú thú triều kia, tại sao mà đến? Diệp Thần chậm rãi buông lỏng nắm đấm, tiếp tục hỏi. Đây là tinh huyền các hạ an bài. Về phần tinh huyền các hạ tại sao phải làm quyết định như vậy, chúng ta không có quyền nghi vấn, chỉ cần chiếu làm là được. Kế tiếp một thời gian ngắn hồn thú thú triều sẽ càng ngày càng hung mãnh, trong các ngươi chỉ có một nhóm người có thể sống sót, thẳng đến có một ít người đạt được tư cách tiến vào thiên nguyên đại lục. Chương 694, Cường giả thần hải. Bên thiên nguyên đại lục kia phái đi một tí cao thủ tới giám sát, và điều khiển quy mô hồn thú thú triều, nhưng mà ở trong lúc hồn thú thú triều, chúng ta sẽ không làm bất luận cử động gì can thiệp hồn thú thú triều, cho nên có thể sống sót hay không, hoàn toàn dựa vào năng lực của các ngươi. Nghiêm Hải ngữ khí bình tĩnh như trước, thậm chí không mang theo bất luận một tia cảm tình gì. Chẳng lẽ các hạ trơ mắt nhìn 4 tòa đại lục nhiều người vô tội như vậy, chết đi sao? Diệp Thần lần nữa nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn bất tử ở trong tay hồn thú, cũng sẽ chết ở ngoại vực chủng tộc chi thủ, trở thành đồ ăn của ngoại vực chủng tộc. Nếu như không cách nào ở trong hồn thú thú triều sống sót, bọn hắn liền không có tư cách còn sống. Nghiêm Hải có chút dừng thoáng một phát, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói ra. Trước khi tinh huyền các hạ làm ra an bài như vậy, từng nói qua, nếu như phải có người gánh chịu tội nghiệt, vậy thì do hắn một người gánh chịu. Tinh huyền là cường giả mà tất cả con dân thiên nguyên đại lục chúng ta kính trọng nhất, nếu như không phải hắn, bất kể là thiên nguyên đại lục hay là 4 tòa đại lục còn lại, sớm đã bị hủy diệt vô số lần. Diệp Thần trầm mặc hồi lâu, trong nội tâm tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ, có lẽ, vị tinh huyền tinh chủ kia cũng là không có lựa chọn nào khác. Muốn ở bên trong hồn thú thú triều sống sót, mới có tư cách vào nhập thiên nguyên cổ lục, đạt được một đường sinh cơ. Phải thế nào mới có thể tiến nhập thiên nguyên cổ lục? Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Nghiêm Hải, hồn thú thú triều thế tới hung mãnh, càng có ngoại vực chủng tộc nhìn chằm chằm, một mình hắn không cách nào cứu vớt người cả hành tinh, nhưng ít ra hắn có thể để cho tộc nhân của hắn còn có rất nhiều tinh điện đệ tử kia đạt được tư cách tiến vào thiên nguyên cổ lục. Ít nhất phải có tu vi thần hải cảnh giới, mới có thể đạt được cho phép tiến vào thiên nguyên cổ lục, mặt khác tốn hao 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ, cũng có thể mua được một tư cách. Nghiêm Hải hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hắn vốn tưởng rằng người trẻ tuổi này sẽ bi phẫn cùng hắn tranh luận một phen, không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền bình tĩnh lại. Muốn tới thần hải cảnh giới. Trong lòng Diệp Thần căng thẳng, chau mày, yêu cầu này quá mức hà khắc rồi, ngay cả mình muốn trùng kích đến thần hải cảnh giới, cũng còn cần một đoạn thời gian rất dài, huống chi là những người khác. Rất nhiều người căn bản không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này. Muốn đạt được tư cách tiến vào thiên nguyên đại lục, không phải dễ dàng như vậy. Bất quá tinh huyền tinh chủ cũng là hao tốn vô số tâm tư, cho các ngươi tăng thực lực lên cung cấp càng nhiều cơ hội nữa. Tinh huyền tinh chủ đem một bộ phận tinh thần chi thạch phân phối cho các ngươi. Các ngươi có thể đơn giản tìm được rất nhiều tinh thần chi thạch, mặt khác còn có thi thể hồn thú, ăn hết cũng có thể cổ vũ tu vi. Nghiêm Hải nhìn sang thi thể thị huyết kim giáp xa xa nói. Về phần điều kiện thứ hai hao ảnh kim cổ tệ mua tư cách, đây là vì người nhà các cường giả thiết trí, chỉ cần săn giết đủ nhiều yêu vương cấp hồn thú, có thể đạt được đại lượng ảnh kim cổ tệ. Cái ảnh kim cổ tệ này đến cùng có làm được cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, ảnh kim cổ tệ, tựa hồ cũng không quá đáng là kim loại đỡ một ít mà thôi. Hẳn là đối với người thiên nguyên cổ lục mà nói, ảnh kim cổ tệ thập phần trọng yếu. Nghiêm Hải cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Cho tới bây giờ, các ngươi đối với hồn thú, đều không có một nhận thức xác thực nào. Hồn thú xác thực là một loại hung thú thời kỳ thái cổ không sai, nhưng hồn thú trải qua thiên nguyên cùng tinh huyền hai vị tinh chủ cải tạo, đã có một ít năng lực đặc thù mà yêu thú, huyền thú bình thường không có. Tuy chúng vẫn thô bạo hung tàn, không có một điểm trí tuệ. Đặc thù năng lực. Trong lòng Diệp Thần khẽ động, ẩn ẩn có một tí cách nghĩ. Không sai. Chúng có năng lực sinh tồn rất mạnh, cho dù ở trên tử tinh hoang tàn vắng vẻ, cũng có thể sinh tồn được. Chúng có được thôn phệ thân thể cường đại. Một khi có một con hồn thú tới một đại lục, chúng sẽ điên cuồng thôn phệ, huyền khí, các loại sinh vật, khoáng vật, thậm chí là đồng loại, đều là đồ ăn của chúng. Sau đó chúng bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở tiến hóa. Sau khi cắn nuốt sạch tất cả tài nguyên, chúng cũng sẽ biết giúp nhau thôn phệ. Sau đó tiến hóa, từ huyền sư đến yêu vương lại đến thái thượng, nếu như không người khống chế, thậm chí sẽ xuất hiện thần huyền càng mạnh hơn nữa, thậm chí một ít siêu cấp hồn thú. Thịt hồn thú có thể cổ vũ tu vi, hạch tâm kim loại của hồn thú ngưng hóa ra thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ, thậm chí là ma kim cổ tệ cao hơn một cấp, đều ẩn chứa một tia tinh hồn chi lực, có thể dùng rèn linh bảo, chí bảo, đạo khí thậm chí dùng để vận chuyển trận pháp, chỉ là các ngươi không biết nên sử dụng như thế nào mà thôi. Tại thiên nguyên đại lục, thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ cùng ma kim cổ tệ là tiền giao dịch. Nguyên lai kim loại trong đầu hồn thú lại có tác dụng lớn như vậy. Về phần đạo khí, là bảo vật so với linh bảo, chí bảo cao cấp hơn. Diệp Thần đối với bên thiên nguyên đại lục kia tràn ngập tò mò. Nghe xong Nghiêm Hải nói, Diệp Thần mới biết ngọn nguồn sự tình. Trước mắt mà nói, bước đầu tiên là trước tiên ở trong hồn thú thú triều sinh tồn được, đạt được tư cách tiến về thiên nguyên cổ lục. Nhưng mà, hắn hiện tại ngay cả linh vọng cảnh vẫn không có thể đạt tới. Thần hải càng là xa không thể chạm. Như suy đoán đến cách nghĩ của Diệp Thần, Nghiêm Hải cười nhạt nói. Dùng thiên phú của ngươi, vẫn có cơ hội rất lớn tiến về thiên nguyên cổ lục. Nghiêm Hải đối với Diệp Thần như là có chút thưởng thức. Diệp Thần lại không phải nghĩ như vậy, mặc dù hắn có thể đi thiên nguyên cổ lục. Nhưng thân nhân, tộc nhân, các bằng hữu bên cạnh hắn làm sao bây giờ? Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, Diệp Thần sớm đã sáp nhập vào bên trong Diệp gia, đã trở thành một phần tử Diệp gia. Diệp Thần cũng không phải người vô tình. Mặc dù thật có thể vô tình bỏ xuống bọn hắn, vậy cũng cùng mình truy cầu võ đạo trái ngược, về sau tu vi khó tiến thêm nữa. Diệp Thần lập tức cảm thấy áp lực tăng nhiều trên người của hắn, gánh vác toàn cả gia tộc, cùng với vận mệnh toàn bộ tinh điện. Hy vọng có thể ở thiên nguyên đại lục nhìn thấy ngươi. Nghiêm Hải mỉm cười nói. Ta phải đi, ta sẽ tùy thời chú ý biểu hiện của ngươi. Vèo một tiếng, Nghiêm Hải lập tức biến mất. Thuấn di bí pháp. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động. Lúc Nghiêm Hải rời đi, hắn cảm thấy một tia không gian chấn động, quả nhiên không hổ là thần hải cảnh giới cường giả. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Chương 695, cường giả thần hải. Biết rõ tương lai hồn thú thú triều sẽ càng thêm hung mãnh, trong nội tâm Diệp Thần cũng sinh ra cảm giác gấp gáp mãnh liệt, thả người rơi xuống, đem thi thể thị huyết kim giáp chuyển vào trong không gian bao tay. Lúc này có mấy chục đạo khí tức truy tung đi qua, đều là thần tôn, yêu vương trở lên. Mạnh nhất hình như là một vô thủy cảnh lục trọng, Diệp Thần thi triển bôn lôi thiểm, mấy cái thoáng hiện, biến mất ở trên bầu trời. Ước chừng một phút đồng hồ sau, mấy thân ảnh rơi xuống. Đầu lĩnh trong bọn hắn là một trắng hán, làn da ngăm đen, trên người có một ít hình xăm con báo, là hắc hỏa ma báo nhất tộc cường giả,

Đạm Đài Lăng đã khôi phục bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng trang nhã lúc trước, ngữ khí lạnh nhạt hỏi thăm. Đối với chấp pháp điện lần này cử động, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần minh bạch, Đạm Đài Lăng cá tính như thế, lơ đễnh cười cười. Chấp pháp điện khẳng định có âm mưu, chỉ là chúng ta không cách nào ngăn cản. Chấp pháp điện ba vị điện chủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta tăng lên thực lực bản thân mới mấu chốt nhất. Chỉ là ta không rõ, Bệ Diệt biết rõ đó là chấp pháp điện bẫy dập, vì sao vẫn muốn đi? Trước đây hắn vừa mới tu luyện ra hồn niệm phân thân, chỉ có số ít người biết rõ hắn có năng lực như vậy. Đạm Đài Lăng trầm ngâm một lát, nói ra. Hồn niệm phân thân? Thì ra là thế, ta hiểu được. Diệp Thần giật mình, có chút gật đầu, khó trách Bệ Diệt biết rõ chấp pháp điện có âm mưu, vẫn là quyết định tiến về trước, nguyên lai sớm đã tính trước kỹ càng. Ngươi cũng chuẩn bị tiến về trước. Diệp Thần nhìn về phía Đạm Đài Lăng dò hỏi. Đạm Đài Lăng nhẹ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt thanh tịnh cực kỳ nhanh hiện lên một vòng sầu lo. Trừ khi hải yêu nhất tộc nguy cơ triệt để giải trừ, nếu không ta sẽ không dễ dàng ly khai Bắc Hải. Chúng ta dò xét phiến di tích này, ở bên trong di tích phát hiện cái này. Đạm Đài Lăng vung tay lên, một điểm ánh sáng chói lọi bay ra, chung quanh xuất hiện một mảnh hình ảnh hư ảo. Hình ảnh hiện ra đúng là phiến di tích lần trước Diệp Thần đã từng gặp kia, ở bên trong một mảnh kiến trúc di tích rộng rãi dưới đáy biển, vây quanh từng bầy hồn thú thái thượng cảnh. Ở chỗ sâu trong di tích kia, dưới vô số thái thượng cảnh hồn thú vây quanh, một khối tinh thạch cực lớn màu đen xuất hiện ở bên trong hình ảnh. Khối tinh thạch màu đen này hiện lên hình trụ, có một bộ phận cắm ở trong bùn đáy biển, thượng diện hiển lộ ra bộ phận cao chừng 56 mét, đường kính ít nhất cũng có chừng 2 mét. Cả khối tinh thạch óng ánh sáng long lanh. Ở trong nước biển thỉnh thoảng tản mát ra một hồi ô mang thâm thúy. Khi thấy khối tinh thạch màu đen này, Diệp Thần cũng là kinh ngạc vạn phần, tinh thạch này rõ ràng là tinh thần chi thạch. Một khối tinh thần chi thạch to lớn như thế, nếu phân liệt thành khối nhỏ, sợ là có mấy vạn khối. Diệp Thần nhớ tới câu nói kia của Nghiêm Hải. Tinh huyền tinh chủ chiết xuất một khỏa tinh thần chi thạch cấu thành tử tinh, đánh vào trong thiên nguyên tinh, để cho bọn hắn lấy được tinh thần chi thạch dùng không hết. Cái này chỉ sợ cũng là một bộ phận trong đó. Mấy vạn khối tinh thần chi thạch, vô luận đối với thế lực phương nào mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, có thể tạo nên vô số cao thủ. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Nhìn về phía Đạm Đài Lăng, hắn đã hiểu ý đồ của Đạm Đài Lăng nói. Ngươi chuẩn bị dẫn đầu băng Lam Hải yêu nhất tộc xâm nhập di tích, cướp lấy khối tinh thần chi thạch này. Không đơn giản băng Lam Hải yêu nhất tộc ta biết khối tinh thần chi thạch này. Mấy tộc Hải yêu khác, thậm chí là Hải yêu hung tàn khát máu nhất trong Hải yêu nhất tộc cũng biết rồi. Bọn hắn đang triệu tập vô số tộc nhân, từ tất cả phiến hải vực hướng về chỗ di tích này chạy đến. Có mấy tộc thậm chí đã cùng hồn thú kia xảy ra kịch chiến. Bất quá chung quanh chỗ di tích kia bao phủ một mảnh cấm chế cực kỳ cường đại, bọn hắn đến nay còn không cách nào đột phá đi vào. Đạm Đài Lăng nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy nói. Cái cấm chế kia thập phần chắc chắn, theo ta biết, phiến cấm chế kia đoán chừng cũng chỉ có huyền khí phi đao của ngươi có thể đánh vỡ. Muốn đột phá phiến cấm chế kia, biện pháp duy nhất là mượn nhờ huyền khí phi đao của Diệp Thần. Nếu như có thể đạt được khối tinh thần chi thạch kia, chúng ta đem tinh thần chi thạch cắt thành hai nửa, phân chia 5 giờ 5 phút. Đạm Đài Lăng thẳng thắn nói, một khối tinh thần chi thạch cực lớn như vậy, đối với băng Lam Hải yêu nhất tộc ý nghĩa trọng đại, có thể làm cho thực lực băng Lam Hải yêu nhất tộc đạt được tăng lên thật lớn. Trong lúc hồn thú thú triều tàn sát bừa bãi, lấy được một khối tinh thần chi thạch cực lớn như vậy, có thể cực đại tăng lên xác suất sinh tồn của băng Lam Hải yêu nhất tộc. Ngươi nói trừ Hải yêu nhất tộc bọn ngươi ra, còn có chủng tộc Hải yêu khác muốn lấy được khối tinh thần chi thạch kia, mặc dù chúng ta phá vỡ cấm chế, khẳng định cũng sẽ gây tranh đoạt kịch liệt. Khối tinh thần chi thạch kia chưa chắc sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Diệp Thần nhíu mày, có chút lo lắng nói, băng Lam Hải yêu nhất tộc ở trong hải yêu các tộc thực lực cũng không tính cường đại, đến lúc đó chỉ sợ là mai mối, còn có thể mang đến tai họa ngập đầu cho băng Lam Hải yêu nhất tộc. Chương 700, di tích đáy biển. Những vấn đề này, ta cũng có cân nhắc qua, nhưng mà vì sinh tồn, chúng ta chỉ có buông tay đánh cược một lần. Chỉ cần ngươi phá vỡ cấm chế, chúng ta có cơ hội rất lớn đem tinh thần chi thạch nắm bắt tới tay. Ta ngược lại muốn nhìn, ở trong lãnh địa băng Lam Hải yêu nhất tộc ta, ai dám ra tay tranh đoạt? Đạm Đài Lăng nhẹ giơ lên cái cằm, kiên định nói, cả người lộ ra một loại nghiêm nghị. Diệp Thần sờ lên mũi, cũng không khỏi bị cỗ tự tin này của Đạm Đài Lăng xâm nhuộm. Đạm Đài Lăng tự nhiên có tự tin bảo toàn tộc nhân, ngược lại là mình đã quá lo lắng. Tốt, ta cùng ngươi đi tới phiến di tích kia đánh cược một lần. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, trầm ngâm chốc lát nói. Đối với mấy chủng tộc hải yêu khác, chúng ta không thể không phòng. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn liên hợp lại cưỡng bức các ngươi. Ngươi trước mang ta đi thực địa thăm dò một phen a, nói không chừng sẽ có biện pháp tốt giải quyết. Đạm Đài Lăng liếc nhìn Diệp Thần, nàng có thể cảm giác được Diệp Thần đối với băng Lam Hải yêu nhất tộc bọn họ quan tâm,

thể xác và tinh thần Diệp Thần linh hoạt kỳ ảo, cố gắng bắt tí ti hiểu ra hiện lên trong đầu, cảm giác mình cùng biển cả hòa thành một thể, hải lưu ở trong cơ thể hắn chảy xuôi mà qua, trong hải dương ẩn chứa thủy hệ huyền khí như là thành một bộ phận thân thể của hắn, tùy thời có thể vì hắn sử dụng. Trong cơ thể huyền khí nhanh chóng kéo lên, oanh một tiếng, hàng rào tấn giai sụp xuống, tu vi Diệp Thần nhảy lên tới vô thủy cảnh ngũ trọng cảnh giới. Tâm cùng thần đều không ngừng tăng cường, ý cũng lộ ra tăng lên. Tư Không Kính Minh đột nhiên cảm nhận được khí cơ chung quanh biến hóa, nhìn lại, phát hiện huyền khí quanh người Diệp Thần bắt đầu khởi động, xem ra là vừa vặn đột phá. Trong lòng của hắn kinh ngạc, ánh mắt cổ quái đánh giá Diệp Thần, thằng này tu vi lại có tăng lên. Tư Không Kính Minh nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát, Diệp Thần phát ra huyền khí khí tức hẳn là vô thủy cảnh ngũ trọng, thế nhưng mà cùng những người khác bất đồng chính là bên trong huyền khí của Diệp Thần còn kèm theo một tia khí tức tinh thuần hồn niệm. Diệp Thần rõ ràng đồng thời tu luyện huyền khí cùng hồn niệm, hơn nữa cả hai đều đạt đến vô thủy cảnh ngũ trọng cảnh giới, đơn thuần thực lực sợ là so với vô thủy cảnh 7-8 trọng cũng không kém, nói không chừng còn có thể cùng vô thủy cảnh cửu trọng phân cái cao thấp. Người này hẳn là tuyệt thế thiên tài cùng Đạm Đài Lăng đồng dạng. Tư Không Kính Minh thở dài một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, một khi Diệp Thần lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, đột phá đến linh vọng cảnh, so với linh vọng cảnh cường giả bình thường khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thần dọc theo con đường này biểu hiện, đã để cho hắn chậm rãi thu hồi khinh miệt chi tâm. Đạm Đài Lăng cũng cảm nhận được khí tức trên người Diệp Thần biến hóa, hơn nữa cảm giác của nàng so với Tư Không Kính Minh muốn nhạy cảm nhiều lắm, nàng cảm thấy được, trên người Diệp Thần tối thiểu có 5-6 cỗ hơi thở cùng nhau tác dụng, mỗi một cỗ hơi thở đều phi thường thần bí. Diệp Thần nhắm mắt củng cố tu vi thoáng một phát, thể ngộ lấy lực lượng tăng cường. Mở mắt, trong đôi mắt kia hiện lên một vòng thần quang. Chúng ta đi thôi. Đạm Đài Lăng mắt nhìn phía trước, đã bước chân vào bên trong một mảnh phế tích tan hoang. Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh nhẹ gật đầu, cũng lần lượt đi theo. Diệp Thần cảm giác được, ở phía xa trong bóng tối, y nguyên còn có rất nhiều cường giả nhìn trộm bọn hắn. Trừ lần đó ra, chung quanh cũng không có ít vô thủy cảnh hồn thú bồi hồi, bộ phận thậm chí đạt đến cấp bậc linh vọng cảnh. Không biết có phải là trên khối tinh thần chi thạch cực lớn kia tuôn ra tinh thần chi lực ảnh hưởng, để cho những hồn thú này trở nên cường đại dị thường hay không? Hồn thú dựa vào thôn phệ sinh tồn, chỉ cần chung quanh có đầy đủ huyền khí, đồ ăn, khoáng vật, chúng có thể phi tốc phát triển mà sẽ không bị tấn giai bích chứng hạn chế. Ở trên phiến phế tích một đường bước đi, hướng phía dưới nhìn lại, bên trong dòng biển bộc phát kia, thỉnh thoảng có hồn thú ẩn hiện, bất quá có khí tức của Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh hai đại cường giả áp chế. Những hồn thú này cũng không dám lên trên đi tìm cái chết, thần hồn Diệp Thần một đường hướng trong cấm chế kéo dài mà đi, xuyên thấu một tầng cấm chế dày đặc, bên trong một khối tinh thần chi thạch cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một khối tinh thần chi thạch thật lớn. Diệp Thần há to miệng, tuy đã xem qua bộ dạng khối tinh thần chi thạch này, nhưng tận mắt thấy, lại không khỏi có một phen rung động khác. Tinh thần chi thạch to lớn như thế, nếu lấy lên, đặt ở trong tinh điện, chỉ là thượng diện phát ra tinh thần chi lực, thì có thể làm cho rất nhiều người lập tức tấn giai. Thần hồn một mực xâm nhập bên trong tinh thần chi thạch, rất nhanh liền thấy được bên trong tinh thần chi thạch có một khối tinh thần hạch tâm lớn nhỏ ước chừng trứng bồ câu, gần kề chỉ là Đạm Đài Lăng cho một ít phiến tinh thần hạch tâm, cũng đã để cho tu vi của hắn rất nhanh tăng lên nhiều như vậy. Khối tinh thần hạch tâm lớn như vậy hiệu quả khẳng định mạnh mấy lần không ngớt, mặc dù chỉ có thể lấy được một nửa cũng là phi thường khả quan rồi. Có Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh, ba người bọn họ thuận lợi đi tới bên ngoài một tầng cấm chế cuối cùng kia. Nhìn một màn hào quang cấm chế như là trong suốt trước mắt, Diệp Thần thò tay ở phía trên sờ lên, cái cấm chế này phi thường chắc chắn dày đặc. Đây là thổ hệ cấm chế, chúng ta nghiên cứu qua, tuy cái cấm chế này dị thường chắc chắn, nhưng chỉ cần ở trong đó phá vỡ một khe hở, cả cấm chế sẽ nứt vỡ. Thanh âm của Đạm Đài Lăng như có như không truyền vào trong lỗ tai Diệp Thần. Chương 705, Tinh thần hạch tâm. Mặc dù huyền khí phi đao của ta oanh mở cấm chế này, chung quanh nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên chúng ta như vậy, chúng ta muốn cướp được khối tinh thần chi thạch kia cũng không dễ dàng. Diệp Thần khẽ cau mày nói, kề bên này nhiều cổ khí tức hải yêu như vậy, số lượng linh vọng cảnh cường giả là không ít, bọn hắn đến từ từng hải yêu chủng tộc, nói không chừng trong đó có một hai cái có thể cùng Đạm Đài Lăng chống lại. Nếu như cấm chế phá vỡ, ta lập tức dùng hải thần tam xoa kích đem khối tinh thần chi thạch kia nổ nát, chúng ta có lẽ có thể đạt được một bộ phận lớn nhất. Đạm Đài Lăng tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ nói, mặc dù sẽ tổn thất một bộ phận tinh thần chi thạch, nhưng tổng so với cái gì đều không chiếm được càng tốt. Tư Không Kính Minh nói, chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì Đạm Đài Lăng nhận định Diệp Thần nhất định có thể phá vỡ đạo kết giới này. Phải biết rằng, ngay cả lực lượng lĩnh vực đệ nhị trọng cũng không thể dung chuyển đạo cấm chế này, mà Diệp Thần chẳng qua là vô thủy cảnh mà thôi. Diệp Thần suy nghĩ một lát, lắc đầu nói,

Chương 706, Cự Diễm Thiên Vương. Dùng thực lực bây giờ của chúng ta, quả thật có thể nuốt vào hơn phân nửa tinh thần chi thạch, thế nhưng mà sau khi nuốt vào thì sao? Hải yêu các tộc khác chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn tới, chỉ sợ hải yêu các tộc tầm đó muốn tranh chấp không ngừng rồi. Diệp Thần nhìn về phía Tư Không Kính Minh cùng Đạm Đài Lăng nói. Một khối tinh thần chi thạch lớn như vậy a? Tư Không Kính Minh vừa nghĩ tới phải đem những tinh thần chi thạch này, toàn bộ chắp tay để cho người, đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng mà nghĩ lại, đối với Diệp Thần nói. Trước không nói chúng ta như thế nào tranh đoạt tinh thần chi thạch, ngươi có thể công phá cái cấm chế này hay không còn là một vấn đề. Cho dù lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, cũng không cách nào đem phiến cấm chế này công phá. Hắn tuy rất coi được tiềm lực của Diệp Thần, nhưng Diệp Thần hiện tại dù sao chỉ là vô thủy cảnh, hắn vẫn là không tin tưởng Diệp Thần có thể công phá cái cấm chế này lắm. Ta tự có biện pháp. Diệp Thần thản nhiên nói, nhưng lại tràn đầy tự tin. Phiến thổ hệ cấm chế này, cùng cấm chế chung quanh Hạ Địa Quỳnh Lâu và tòa Thiên Nguyên Tinh Thành có chỗ bất đồng. Thiên Nguyên Tinh Thành cấm chế thập phần mềm mại, mặc dù oanh phá một bộ phận, cũng có thể nhanh chóng đền bù, mà phiến cấm chế này lại dị thường cứng rắn, bởi vì là thổ hệ cấu thành, chỉ cần có thể oanh mở một cái lỗ hổng nhỏ, lập tức sẽ như thủy tinh chia năm xẻ bảy. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, Đạm Đài Lăng như thế nào lại đem Diệp Thần tìm đến? Ta có thể lấy được tinh thần hạch tâm, nhưng mà sau khi lấy được rồi sao nữa? Lập tức ly khai tại đây sao? Đạm Đài Lăng nhìn về phía Diệp Thần, không biết Diệp Thần có an bài gì. Chung quanh chúng ta có tất cả 6 nhóm nhân mã, trong đó có 2 người lĩnh vực lực lượng đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới, bất quá ta hoàn toàn có thể chống lại bọn hắn. Đạm Đài Lăng ý tứ, dùng thực lực của nàng hoàn toàn có thể đánh bại 2 người còn lại, tại sao phải nhượng xuất tinh thần chi thạch? Diệp Thần cười thần bí nói, đến lúc đó các ngươi đi theo ta là được. Đôi mắt thanh tịnh của Đạm Đài Lăng liếc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bộ dạng ý vị thâm trường, hẳn là phát hiện cái gì, liền gật đầu. Chứng kiến Đạm Đài Lăng đồng ý, tuy Tư Không Kính Minh vẫn còn có chút không bỏ, nhưng thực sự không có nói cái gì nữa. Dù sao nếu thật phát sinh các tộc ở giữa đại chiến, Băng Lam Hải yêu nhất tộc bọn hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Chung quanh cấm chế, một cổ lực lượng ở trong đó chính là thị huyết hải yêu nhất tộc, cự tốt bị Đạm Đài Lăng kích thương, bại lui trở lại, hướng vị trí bọn người Đạm Đài Lăng nhìn. Trong ánh mắt màu đỏ như máu hiện lên hào quang khát máu, khóe miệng lôi ra một dáng tươi cười dữ tợn, răng nhọn ở trong nước biển hiện ra lãnh mang. Ở bên người cự tốt còn có 8 tộc nhân thị huyết hải yêu nhất tộc, trong đó vị đầu lĩnh kia thân hình so với cự tốt cao hơn rất nhiều, tướng mạo cùng cự tốt cùng loại, chỉ là trong đầu tóc hỏa hồng sắc của hắn xen lẫn màu xám, làn da cũng có chút tiểu tụy, xem xét đã biết rõ niên kỷ của hắn rất lớn rồi. Cự Diễm Thiên Vương, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Cự tốt cung kính hỏi thăm, trước mặt người cầm đầu này, ngay cả hắn gần đây liều lĩnh cũng cẩn thận thu liễm bản tính, trở nên cung kính, thị huyết hải yêu bọn hắn vô cùng sùng kính cường giả, mà vị Cự Diễm Thiên Vương này là người để cho cự tốt cam tâm thần phục. Cự Diễm Thiên Vương là một trong mấy vị thiên vương bên trong thị huyết hải yêu nhất tộc, thiên vương ở bên trong hải yêu nhất tộc là một xưng hô so sánh đặc thù, chỉ có cường giả đương qua tộc trưởng hơn nữa thoái vị, mới xứng được xưng tụng thiên vương. Cự Diễm Thiên Vương kia hướng xa xa nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, đoán chừng Đạm Đài Lăng đang suy nghĩ biện pháp công phá cấm chế, chúng ta lại đợi một chút xem, thị huyết hải yêu nhất tộc chúng ta địch nhân quá nhiều rồi, không cần phải lại gây một cái Băng Lam Hải yêu, tuy Băng Lam Hải yêu nhất tộc gần mấy năm này có chút xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, vẫn có một ít nội tình a. Thời điểm Đạm Đài Lăng đánh bại cự tốt, phóng thích lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, làm hắn cũng sinh lòng kiêng kỵ. Tuy trong nội tâm cự tốt phẫn uất, nhưng Cự Diễm Thiên Vương đã nói như vậy rồi, hắn cũng chỉ có thể thôi. Cự Diễm Thiên Vương nhìn về phía bọn người Đạm Đài Lăng, trong lòng của hắn thoáng có chút nghi hoặc, không biết Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh mang một nhân loại tới đây làm gì, chẳng lẽ nhân loại này có tác dụng đặc thù gì hay sao? Bất kể như thế nào, khối tinh thần chi thạch này, thị huyết hải yêu nhất tộc bọn hắn nhất định phải cầm xuống, nhất là khối tinh thần hạch tâm trung ương tinh thần chi thạch kia. Nếu Băng Lam Hải yêu nhất tộc hoặc là hải yêu chủng tộc khác muốn cướp đoạt, hắn sẽ không tiếc chiến một trận. Ngoại trừ thị huyết hải yêu nhất tộc, Hạ Vũ Hải yêu nhất tộc cũng có một vị cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hào khí chung quanh cấm chế có chút khẩn trương, tất cả mọi người ẩn nhẫn không phát, lặng lặng quan sát, như là bình tĩnh trước khi bão tố tiến đến. Diệp Thần đã chờ đợi hồi lâu, chỉ là ở biên giới cấm chế bồi hồi, trong đầu suy tư, như thế nào tránh đi hải yêu cường giả cùng linh vọng cảnh hồn thú khác, tránh cho lâm vào khổ chiến, một khi cấm chế phá vỡ, cung điện dưới mặt đất kia sẽ lập tức bị phát hiện. Lúc này Tiểu Vưu đã tiến nhập trong địa cung. Nó rất nhanh ôm lấy tinh thần hạch tâm, cảm thấy mỹ mãn ôm tinh thần hạch tâm giấu kín, chung quanh thân thể bao phủ tại từng đạo thủy hệ huyền khí, coi như là linh vọng cảnh cường giả, không cẩn thận quan sát cũng rất khó phát giác được Tiểu Vưu. Xem ra đã không sai biệt lắm, Diệp Thần nhận được Tiểu Vưu truyền tới tin tức, khẽ gật đầu. Ngươi đến cùng có thể phá vỡ cấm chế hay không? Tư Không Kính Minh thấy Diệp Thần ở biên giới cấm chế đi tới đi lui, lại chậm chạp không có động tác, nhịn không được nhíu mày thúc giục, Diệp Thần sẽ không phải là đang đùa bỡn bọn hắn a? Như vậy cả buổi, Diệp Thần ngoại trừ ở biên giới cấm chế sờ tới sờ lui cái gì đều không làm. Diệp Thần quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tư Không Kính Minh táo bạo, cười nhạt một tiếng nói, Tư Không trưởng lão không khỏi cũng quá nóng lòng. Đạm Đài Lăng ngược lại là lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng nàng cũng là đang tìm cách sau khi tiến vào cấm chế nên làm như thế nào. Tư Không Kính Minh hừ lạnh một tiếng, hắn càng ngày càng hoài nghi, Diệp Thần căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế. Đạm Đài từ trước đến nay khôn khéo, không biết như thế nào lại bị tiểu tử này lừa gạt rồi, không ngại xa ngàn dặm chuyên môn đi tìm tiểu tử này tới. Chương 707, Cự Diễm Thiên Vương. Ngay khi hắn tức giận, chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng hướng trên cấm chế kia đâm một cái, trên cấm chế liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ, ngay sau đó, từng dấu vết rạn nứt giống như là mạng nhện, nhanh chóng lan tràn ra, hiện đầy cả cấm chế. Điều này sao có thể? Tư Không Kính Minh hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần. Trước kia bọn hắn là thử qua vô số loại biện pháp, lĩnh vực oanh kích, chí bảo oanh kích, toàn bộ đều không thể phá vỡ phiến cấm chế này, mà Diệp Thần, rõ ràng chỉ là đưa tay nhẹ nhàng như vậy, phiến cấm chế này liền chia năm xẻ bảy rồi. Thằng này rốt cuộc là làm sao làm được? Bởi vì Diệp Thần vừa rồi động tác quá nhanh, Tư Không Kính Minh lại cực kỳ không kiên nhẫn, căn bản không thấy rõ động tác trên tay Diệp Thần. Không biết trên ngón tay Diệp Thần kỳ thật kẹp một thanh huyền khí phi đao, ở Tư Không Kính Minh xem ra, Diệp Thần gần kề chỉ là đưa tay ra chỉ, liền đem cấm chế đâm phá. Vừa rồi Tư Không Kính Minh còn chuẩn bị hỏi một ít lời nghi vấn Diệp Thần, nhưng hiện tại tất cả đều nghẹn ở trong miệng, cũng không nói ra được, trong nội tâm có một loại mờ mịt cùng khiếp sợ nói không nên lời. Hẳn là Diệp Thần này nhẹ nhàng một ngón tay, rõ ràng so với đệ nhị trọng lực lượng lĩnh vực còn cường đại hơn. Cái thổ hệ cấm chế kia chắc chắn vô cùng, tựa như khối đậu hủ bị đâm phá. Đạm Đài Lăng lại biết đây là có chuyện gì, cười nhạt một tiếng, thân thể đã bay lên trời, ầm ầm phá tan đạo cấm chế rậm rạp vết rạn này, phi tốc tới gần khối tinh thần chi thạch kia. Oanh một tiếng nổ mạnh, Đạm Đài Lăng Hải Thần Tam Xoa Kích dắt xu thế vạn quân, cắm ở trên khối tinh thần chi thạch cực lớn này, chỉ thấy khối tinh thần chi thạch kia lập tức nổ đi ra ngoài, khối vụn tinh thần chi thạch như là từng đạo sao băng hướng bốn phía bắn ra, ngọc thủ của Đạm Đài Lăng hướng phía trước nhẹ nhàng một nhiếp, liền đem tinh thần hạch tâm nắm trong tay. Đạm Đài Lăng động tác thật nhanh, thậm chí ngay cả Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh cũng không kịp phản ứng. Tinh thần hạch tâm tới tay, đi theo ta. Diệp Thần gấp giọng quát, thả người hướng cửa vào cung điện dưới mặt đất lướt gấp mà đi. Đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Tư Không Kính Minh cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh đi theo. Ba đạo thân ảnh lập tức đâm vào trong địa đạo tĩnh mịch hắc ám. Sau khi ba người tiến vào, cửa vào địa đạo bị Đạm Đài Lăng đưa tay bày ra đệ nhị trọng lĩnh vực cấm chế. Từng hải yêu nhất tộc cường giả bỗng nhiên cả kinh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ba người Đạm Đài Lăng rõ ràng bất động thanh sắc, thoáng cái đã đem cấm chế phá vỡ. Bọn hắn vốn tưởng rằng muốn phá vỡ đạo cấm chế này, tất nhiên cần đại quy mô oanh kích, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện từng khối vụn tinh thần chi thạch đang dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng bay vụt, bọn hắn tranh thủ thời gian bay lên trời. Cấm chế đã bị phá vỡ. Nhanh đoạt tinh thần chi thạch. Sư sư sư, nguyên một đám hải yêu cường giả hô quát lấy, sử xuất tất cả vốn liếng, đánh về phía những tinh thần chi thạch kia. Khối tinh thần chi thạch thể tích cực lớn kia tuy hoàn toàn bị đánh tan, nhưng tinh thần chi thạch rơi lả tả đi ra mỗi khối đều lớn như cối xay, cũng đủ để khiến những hải yêu cường giả này điên cuồng. Đạm Đài Lăng một kích nổ nát khối tinh thần chi thạch cực lớn kia, cũng dẫn tới hồn thú chung quanh rất là chấn động, hơn 10 đầu linh vọng cảnh cấp bậc hồn thú từ trong bóng tối chui ra, tựa như từng đạo tia chớp đánh về phía phần đông hải yêu cường giả. Trong nháy mắt, cả hải vực một mảnh hỗn loạn. Thị huyết hải yêu nhất tộc Cự Diễm Thiên Vương thả người lướt đến, hắn ngắm nhìn bốn phía, chính giữa khối tinh thần chi thạch kia duy nhất một khối tinh thần hạch tâm đã bị người cướp đi. Thiên Vương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cự Tốt gấp giọng nói, bàn tay lớn một chảo, trong lòng bàn tay hấp lực tăng vọt, đem một khối tinh thần chi thạch nhiếp đến trong tay. Con mắt màu đỏ tươi kia của Cự Diễm Thiên Vương như là lưỡng đạo hồng sắc, hướng về phía dưới di tích quét mắt, khuôn mặt bình tĩnh nói. Phía dưới này còn có một cung điện dưới mặt đất khổng lồ, Đạm Đài Lăng đã đi vào trước. Lần này là hắn tính sai, không nghĩ, tới Đạm Đài Lăng tìm đến người kia loại có thể vô thanh vô tức phá vỡ cấm chế, lại để cho bọn người Đạm Đài Lăng được tiên cơ. Hắn vừa dứt lời, hai linh vọng cảnh cấp bậc hồn thú hướng hắn chụp một cái đi lên, Cự Diễm Thiên Vương cả giận hừ một tiếng. Bàn tay lớn như là quạt hương bồ bắt lấy hai hồn thú kia,

Tư Không Kính Minh có chút khó có thể tin rụi rụi mắt. Xác thực là thần Minh Chi Châu, nơi này là viễn cổ bãi tha ma của hải yêu thời kỳ thái cổ, khẳng định cũng không có thiếu thứ tốt. Đạm Đài Lăng tâm tình rất tốt, ngữ khí nói chuyện cũng không giống bình thường lãnh đạm như vậy rồi. Nghe được Tư Không Kính Minh nói Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương cũng tới, quyết định thật nhanh, trên người tách ra một hồi thất sắc thần quang, một cỗ lực lượng bị nàng rót vào bên trong thần Minh Chi Châu. Bành một tiếng, thần Minh Chi Châu trong nháy mắt nổ thành bột phấn, một cổ lực lượng tinh hoa tinh khiết tựa như đạo đạo ngân hà, tản ra ánh sáng nhạt trong suốt, quấn quanh ở quanh người Đạm Đài Lăng. Đầu ngón tay của Đạm Đài Lăng nhẹ nhàng vung lên, trên người thần quang càng lớn, bột phấn thần Minh Chi Châu lập tức bị Đạm Đài Lăng hấp thu vào, còn có một phần lực lượng thì nhanh chóng ngưng tụ ở trên Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Tam Xoa Kích bắn ra vạn đạo hào quang bảy màu. Diệp Thần đứng ở bên cạnh Đạm Đài Lăng, rõ ràng cảm giác được tu vi của Đạm Đài Lăng đang không ngừng kéo lên, đạt đến trình độ phi thường kinh người. Tư Không Kính Minh há to miệng, nói không ra lời, một quả thần Minh Chi Châu rõ ràng cứ như vậy bị dùng xong rồi, lấy được một quả thần Minh Chi Châu, cường giả bình thường đều sẽ từ từ hấp thu lực lượng trên thần Minh Chi Châu, như Đạm Đài Lăng liền đem thần Minh Chi Châu bóp vỡ hấp thu là phi thường không có lợi nhất, sẽ lãng phí rất nhiều tinh hoa. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, Đạm Đài Lăng làm như vậy là đúng. Đằng sau còn có hai vị thiên vương đi theo, thực lực Đạm Đài Lăng tăng cường rồi, mới có thể đạt được nhiều thứ hơn. Diệp Thần cũng cảm nhận được, trên thần Minh Chi Châu kia phát ra lực lượng cực kỳ tinh thuần. Nhưng loại lực lượng này cùng hải yêu lực lượng trên người Đạm Đài Lăng so sánh cùng loại, Diệp Thần không dám tùy tiện hấp thu, tham thì thâm, dù sao đó là lực lượng của hải yêu nhất tộc. Hấp thu lực lượng trên thần Minh Chi Châu, khí chất cả người Đạm Đài Lăng đã xảy ra một tia cải biến, làn da toàn thân như là trân châu, hiện ra màu trắng sáng bóng trong suốt, làm cho nàng dáng người yểu điệu, nhiều thêm vài phần hương vị hấp dẫn. Đạm Đài Lăng có chút nhíu mày, nàng cảm giác được thần Minh Chi Châu phát ra lực lượng hơi có chút không đúng, nhưng vấn đề không lớn, lúc này không gian một hồi chấn động, nàng lập tức cảnh giác, hai tay nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, hướng cửa vào không gian nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh lục tục tiến nhập phiến viễn cổ bãi tha ma này. Đúng là Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương. Đối mặt hai thiên vương nắm giữ lực lượng nhị trọng lĩnh vực, thần sắc của Đạm Đài Lăng bình tĩnh, hướng Minh Phong Thiên Vương nhìn lại, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Hạ Vũ Hải yêu nhất tộc cùng với Thị Huyết Hải yêu liên hợp sao?" "Đạm Đài Lăng, không nên hiểu lầm, Hạ Vũ Hải yêu ta tuyệt sẽ không cùng Thị Huyết Hải yêu nhất tộc làm bạn, chúng ta bất quá là cùng một chỗ vào mà thôi." Minh Phong Thiên Vương nhàn nhạt nói, ở trong Hải yêu các tộc, Thị Huyết Hải yêu tuy thực lực được cho một trong mấy tộc đàn mạnh nhất, nhưng cũng là thanh danh thối nhất. Hải yêu các tộc đều rất ít cùng Thị Huyết Hải yêu nhất tộc vãng lai. Đạm Đài Lăng có chút gật đầu, lúc Minh Phong Thiên Vương tiến vào cùng Cự Diễm Thiên Vương giữ vững một khoảng cách. Cự Diễm Thiên Vương con mắt híp lại nhìn về phía thi cốt như mọc thành phiến xa xa kia, mở ra miệng rộng cuồng tiếu mấy tiếng, cuồng hỉ nói: "Đạm Đài Lăng, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng phát hiện viễn cổ bãi tha ma, nguyên lai ta còn muốn đoạt tinh thần hạch tâm trong tay ngươi, nhưng phát hiện viễn cổ bãi tha ma, ta đối với tinh thần hạch tâm của ngươi cũng không sao hứng thú rồi." "Đạm Đài Lăng, Băng Lam Hải yêu nhất tộc các ngươi tổng sẽ không muốn đem phiến viễn cổ bãi tha ma này nuốt vào a?" "Băng Lam Hải yêu nhất tộc muốn chiếm lĩnh phiến viễn cổ bãi tha ma này là không thể nào, mặc dù đối với Thị Huyết Hải yêu nhất tộc có chút bất mãn, nhưng Đạm Đài Lăng cũng không có biện pháp cầm bọn hắn thế nào. Nếu Đạm Đài Lăng cùng Cự Diễm Thiên Vương chiến một trận, thắng nắm chắc vẫn là tương đối lớn, thế nhưng mà đánh cũng không có ý nghĩa, hơn nữa ở trong mấy giờ là căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Cái viễn cổ bãi tha ma này mặc dù không phải của Băng Lam Hải yêu ta, nhưng cũng tuyệt không phải Thị Huyết Hải yêu ngươi có thể độc chiếm." Chương 710, Thi Hải Viễn Cổ Hải Yêu. Đạm Đài Lăng nhàn nhạt hừ một tiếng, đối với Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh nói: "Chúng ta đi." Ba thân ảnh nhanh chóng hướng xa xa bơi đi. Minh Phong Thiên Vương cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy về một bên khác. Cự Diễm Thiên Vương nhìn bóng lưng Đạm Đài Lăng, cười lạnh một tiếng, du hướng một bên khác. Sau khi bọn hắn tách ra, rất nhanh hải yêu các tộc cường giả, cũng là nhao nhao trào vào phiến viễn cổ mộ phần này. Bởi vì uy áp ức chế, thần hồn không cách nào tìm tòi. Tuy trong phiến viễn cổ bãi tha ma này thứ tốt không ít, nhưng một đường tìm đi qua hiệu suất quá thấp, dùng không được bao lâu sẽ có rất nhiều hải yêu các tộc cường giả tràn vào. Đến lúc đó thứ tốt chưa hẳn đến phiên bọn hắn rồi. Sư gia, giúp một việc, đạt được bảo vật, cũng chia ngươi một phần. Diệp Thần cười hì hì đối với sư gia bên trong Thiên Tinh Ấn nói ra. Sư gia ý niệm chắc có lẽ không bị phiến viễn cổ bãi tha ma này áp chế. Bên trái thiên nam 600m, phía bên phải thiên bắc 3000m. Sư gia ôm tiểu mẫu sư, thảnh thơi nói. Diệp Thần tiểu tử, không nghĩ tới ngay cả viễn cổ bãi tha ma của hải yêu cũng bị ngươi tìm được. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tư Không Kính Minh nói. Tư Không Thái Thượng trưởng lão, ngươi đi phía bên phải thiên phương bắc hướng 3000m sưu tầm, ta cùng Đạm Đài đi phía trái. Tư Không Kính Minh nhìn thoáng qua Đạm Đài Lăng, chứng kiến Đạm Đài Lăng gật đầu, liền hướng bắc lao đi. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng ở bên trái thiên nam tìm tòi một lát, không bao lâu sau, chỉ thấy Đạm Đài Lăng ở trong một đống hải yêu thi cốt tìm được một tầng lân phiến bao trùm lấy vật liệu ra, hơi mỏng. Đây là lân giáp trên người hải yêu. Diệp Thần hỏi, thò tay ngắt tầng vật liệu ra kia thoáng một phát, xúc cảm phi thường mềm mại. Lân giáp trên cổ một loại gọi hắc lân hải yêu, tầng lân giáp này phi thường mềm mại, nhưng năng lực phòng ngự rất mạnh. Nếu có thể chế thành áo giáp, ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng mơ tưởng xuyên thủng. Đạm Đài Lăng phân biệt thoáng một phát, nàng cũng chỉ là ở trên sử sách từng gặp mà thôi. Đáng tiếc thứ này chế tác rất khó. Trừ khi có tông sư luyện khí đại sư, mới có thể đem nó chế tác thành áo giáp. Diệp Thần khẽ gật đầu, ngay cả thần hải cảnh giới cường giả cũng không cách nào xuyên thủng. Cái lân giáp này hẳn là tương đối chân quý, không biết có thể nhờ linh bảo các luyện khí đại sư chế thành áo giáp hay không. Dùng năng lực của địch hùng, chỉ sợ là không đủ. Lúc này Tư Không Kính Minh đang ở phương bắc sưu tầm, ánh mắt của hắn đảo qua thi cốt những hải yêu kia, phía dưới tích xúc lấy lưu sa dày đặc. Ở chỗ này thần hồn không cách nào thi triển, tiểu tử kia dựa vào cái gì chuẩn xác suy đoán ra vị trí bảo vật. Sẽ không phải là đùa nghịch ta đi. Mặc dù Tư Không Kính Minh có chút không tin, nhưng vẫn dựa theo lời Diệp Thần cẩn thận tìm một phen, đoạn đường này đi tới. Trong lòng của hắn đối với Diệp Thần cũng ít nhiều có chút chịu phục rồi, cái khác còn bất luận, chỉ bằng vào Diệp Thần một ngón tay đâm phá tầng cấm chế bên ngoài phế tích kia, đã phi thường khó lường rồi. Đây chính là lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực cũng không thể công phá a. Không biết Diệp Thần rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, tiểu tử kia bộ dạng tựa hồ có rất nhiều át chủ bài. Tư Không Kính Minh thì thào tự nói, bốn phía sưu tầm, đột nhiên tầm đó, chứng kiến xa xa bên trong cát sỏi, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, lòng hắn khẽ động, không biết là bảo vật gì. Hắn lao xuống dưới, đẩy ra cát sỏi, chỉ thấy một đoạn răng dài trắng loãng như ngọc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Răng của thiên lộc hải tượng. Một căn dài như vậy, con thiên lộc hải tượng này ít nhất sống 30 vạn năm trở lên a. Tư Không Kính Minh nhẹ nhàng vuốt ve răng dài này, ánh mắt nhìn xem răng dài giống như là thấy được mỹ nhân tuyệt thế, hai mắt tỏa ánh sáng. Răng dài của thiên lộc hải tượng tuyệt đối là chân bảo thế gian khó tìm, công dụng phi thường rộng khắp, đem răng dài của nó mài thành bụi phấn. Ăn một chút có thể giải các loại kỳ độc, ngoại trừ giải độc, nó vẫn là phối liệu tuyệt hảo luyện chế các loại siêu cấp đan dược. Cẩn thận đem răng dài của thiên lộc hải tượng cất kỹ, Tư Không Kính Minh sờ lên cái cằm. Nơi này khoảng cách vị trí kia vừa mới 3000m, không biết Diệp Thần đến tột cùng là làm sao biết nơi này có bảo bối. Ngay cả là Tư Không Kính Minh tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi được triệt để chịu phục rồi. Không thể không thừa nhận, Diệp Thần vẫn có một ít thủ đoạn. Trước kia hắn chỉ phục người thực lực so với hắn mạnh, Diệp Thần là một ngoại lệ. Tư Không Kính Minh quay người hướng phương hướng của Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần lao đi, trong nội tâm có vài phần chờ mong, không biết Diệp Thần còn có cảm giác đến những địa phương khác hay không. Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần một đường sưu tầm, ngược lại là đã tìm được vài thứ tốt, đều là đồ vật từ những thi thể hải yêu này lưu lại, bất quá đều là thứ tốt cực kỳ chân quý. Diệp Thần hướng xa xa nhìn ra, hắn trong lúc đó cảm ứng được rồi, tiểu vư tựa hồ có một ít phát hiện. Đạm Đài, đi theo ta. Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía Đạm Đài Lăng nói, hướng phương hướng tiểu vư bơi đi. Xa xa cự diễm thiên vương mang theo mấy cường giả của thị huyết hải yêu nhất tộc bốn phía sưu tầm, bọn hắn tìm tòi cả buổi cũng chỉ tìm được hai kiện bảo bối. Hắn xa xa đang trông xem thế nào, phát hiện Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng hiệu suất tựa hồ so với bọn hắn muốn cao hơn nhiều. Trong lòng cự diễm thiên vương có chút nghi hoặc, híp mắt nguy hiểm nhìn xem Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần. Đạm Đài Lăng mang đến người kia tuy thực lực chỉ là vô thủy cảnh, lại có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế bên ngoài di tích. Hiện tại bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm được bảo vật, có phải cũng cùng nhân loại kia có quan hệ hay không? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không biết mấy vị thiên vương khác có đem đường đi phủ kín hay không? Khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh, Đạm Đài Lăng lấy được đồ vật càng nhiều, thị huyết hải yêu bọn hắn lấy được cũng sẽ càng nhiều, đến lúc đó cùng nhau đoạt đến là được. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng chung một chỗ, một đường bay vút, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong một phiến hải vực mọc ra rong biển rậm rạp. Một mảnh rong biển dài hẹp dài đến 5-6 ngàn mét, càng không ngừng chập chờn lấy, giống như là một mảnh rừng nhiệt đới, mà trong rừng rong biển này, tựa hồ có một cỗ thi hài cực lớn ở trong đó như ẩn như hiện. Một cỗ uy áp hùng hồn, hướng bên này áp bách đến, loại áp lực khủng bố này, để cho người lập tức có một tia cảm giác sởn hết cả gai ốc. Bên trong rong biển này che giấu, rốt cuộc là hài yêu gì, khi còn sống lại đạt đến loại cấp bậc nào. Ở bên trong rong biển kia, một cái bóng chợt lóe lên. Tiểu Vưu đã trước một bước chui đi vào. Chương 711, ảo thuật. Diệp Thần muốn đem Tiểu Vưu gọi về, nhưng mà ở chỗ này,

xếp bằng tập trung tư tưởng suy nghĩ, muốn tĩnh hạ tâm lai bài trừ ảo thuật. Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh cũng ngồi xuống. Trong óc hiện lên từng màn ảo ảnh, Diệp Thần cẩn thủ lấy bản tâm, để cho mình chấn định lại. Lúc này mê huyễn Bảo Châu ở ngực Diệp Thần, tán phát ra đạo đạo ánh sáng nhạt, thẩm thấu tiến vào trong thân thể Diệp Thần, để cho Diệp Thần đặc biệt yên ổn. Ngay thời điểm ba người ngồi xuống, chỉ thấy vô số rong biển hướng Đạm Đài Lăng, Diệp Thần còn có Tư Không Kính Minh cuốn đi qua, giống như là một mảnh xúc tu dài hẹp. Đây là ảo giác, không cần quản nó. Đạm Đài Lăng ngồi xếp bằng tại chỗ, con mắt kiên định, nhìn xem những rong biển xoắn tới kia, thần sắc không thay đổi chút nào, trong thanh âm mang theo một loại kiên định để cho người thanh tỉnh. Những rong biển kia như là một mảnh mãng xà dài hẹp trắng kiện, quấn lấy ba người bọn họ, cái loại cảm giác dán ở trên làn da dâm mát trắng nõn, cực kỳ chân thật, tuyệt không như là ảo giác. Chương 712, ảo thuật. Rong biển chậm rãi nắm chặt cổ của bọn hắn, càng quấn càng chặt, bọn hắn thậm chí có thể nghe được thanh âm tê tê, rất nhỏ, như là trên cổ có dây thừng càng lặc càng chặt, để cho bọn hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Đạm Đài Lăng, Diệp Thần còn có Tư Không Kính Minh y nguyên ngồi ở chỗ kia, như là lão tăng nhập định, thủ vững bản tâm, không động tâm vì ngoại vật. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái loại cảm giác hít thở không thông này càng ngày càng mạnh, thần sắc chấn định lạnh nhạt, trên mặt Tư Không Kính Minh kia rốt cục đã có một tia dao động, hắn cảm giác mình nhanh đến cực hạn rồi, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, nếu như đây không phải ảo giác, mà thật sự bị rong biển triền trụ thì sao? Hắn không tự chủ được mở mắt, hai tay càng không ngừng lôi kéo lấy rong biển trên cổ, muốn đem những rong biển đáng giận này giật ra, nhưng mà những rong biển này cứng cỏi vô cùng, mặc cho Tư Không Kính Minh lôi kéo như thế nào, đều không thể đem chúng kéo đứt. Trên mặt Tư Không Kính Minh hiện ra thần sắc thống khổ, dùng một linh vọng cảnh cường giả, cho dù nín thở mấy giờ cũng không có gì đáng ngại, nhưng không biết vì cái gì, loại cảm giác hít thở không thông này lại để cho Tư Không Kính Minh không thể chịu đựng được. Đạm Đài Lăng đóng chặt đôi mắt, nàng cảm thấy dị trạng của Tư Không Kính Minh, nàng biết rõ những rong biển này đều là ảo giác, mặc dù là bị rong biển trói cổ, cảm giác được hít thở không thông mãnh liệt, nàng cũng cực kỳ chấn định, nhưng mà tình huống của Tư Không Kính Minh lại làm cho nàng có chút lo lắng. Một ít ảo thuật đại sư cao siêu là có thể thông qua ảo cảnh giết người, bọn hắn phóng đại tâm sợ hãi, căm hận đủ loại cảm xúc trong đầu địch nhân, cuối cùng nhất làm tâm lý đối thủ không cách nào thừa nhận gánh nặng cực lớn, dẫn đến cái chết. Mà giờ khắc này Đạm Đài Lăng chỉ có thể cẩn thủ nội tâm, nếu bị ảo thuật công phá, nàng cũng sẽ lâm vào bên trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, đến lúc đó sẽ mặc người chém giết. Tư Không Kính Minh thống khổ dãy giụa, hắn muốn hướng Đạm Đài Lăng kêu cứu, nhưng cổ họng của hắn khàn giọng, không cách nào phát ra một tia thanh âm gì, con mắt của hắn dần dần phóng đại, một loại sợ hãi mãnh liệt ở trong lòng của hắn lan tràn. Trước kia ngay cả là tình huống đối mặt một đường sinh tử, hắn cũng sẽ không giống hôm nay khiếp sợ như vậy. Tuy Diệp Thần cảm giác được Tư Không Kính Minh dị trạng, nhưng hắn cũng không cách nào duỗi ra viện thủ. Nếu không có mê huyễn Bảo Châu thủ hộ, đơn thuần định lực, hắn cùng Tư Không Kính Minh không kém bao nhiêu. Nếu thoáng có một tia lười biếng, hắn cũng sẽ lâm vào bên trong ảo cảnh. Cái loại hít thở không thông mãnh liệt này làm cho đầu của hắn cơ hồ khó có thể vận chuyển, có một loại cảm giác lập tức sẽ chết mất. Diệp Thần càng không ngừng nhắc nhở mình, đây là ảo cảnh, đây không phải là thật, thật sự nhịn không được liền ở trên đầu lưỡi hung hăng cắn một ngụm. Đau đớn mãnh liệt kia làm cho đầu của hắn thoáng thanh minh đi một tí. Vùng vẫy hồi lâu, thân thể Tư Không Kính Minh đã mất đi trèo trống, đồng tử dần dần tan rã, ngã xuống ở bên trong rừng rong biển, lại không có một tiếng động rồi. Tư Không Kính Minh chết rồi hả? Bị ảo cảnh giết chết. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, ảo cảnh cái này trình độ cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn, coi như là Ali thúc giục mê huyễn Bảo Châu thi triển ảo thuật, cũng chỉ có thể mê hoặc địch nhân, muốn dùng ảo thuật giết người. Điều này cần đạt tới một loại cấp độ phi thường cao thâm khác. Xem ra lúc này đây bọn hắn gặp đối thủ phi thường đáng sợ. Thi thể Tư Không Kính Minh lẳng lặng nằm ở bên trong cát sỏi, nét mặt của hắn y nguyên còn mang theo thống khổ mãnh liệt. Lúc này, Đạm Đài Lăng nhíu lông mày thoáng một phát, lộ ra một tia thần sắc đau thương. Tuy nàng cùng Tư Không Kính Minh quan hệ cũng không phải tốt như vậy, nhưng Tư Không Kính Minh dù sao cũng là một trong ba vị thái thượng trưởng lão trong tộc, Băng Lam Hải yêu nhất tộc đã trải qua từng tràng kiếp nạn. Linh vọng cảnh cường giả đã không nhiều lắm rồi, huống hồ, Tư Không Kính Minh tuy tánh khí táo bạo một chút, nhưng đối với Băng Lam Hải yêu nhất tộc vẫn là thiệt tình thủ hộ. Đúng lúc này, Đạm Đài Lăng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, như là bị cái gì đó nhấp hồn. Đạm Đài, coi chừng. Diệp Thần không để ý nguy hiểm hét lớn lên tiếng, một tiếng giống to tuyên truyền giác ngộ. Diệp Thần quát khẽ làm cho trong lòng Đạm Đài Lăng giật mình, đầu lập tức thanh minh đi một tí, nàng lúc này mới phát hiện không đúng, tranh thủ thời gian giữ vững bản tâm. Vừa rồi nàng bởi vì Tư Không Kính Minh chết mà sinh ra một tia cảm xúc biến hóa, kém một ít liền lâm vào bên trong ảo cảnh. Xa xa bên trong một mảnh rong biển rậm rạp, Vô số cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, từ khuôn mặt bên trong những thi thể này, lờ mờ có thể phân biệt ra được một ít người. Cự Diễm Thiên Vương, Minh Phong Thiên Vương, mới vừa rồi còn sống sờ sờ, trong nháy mắt đã thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Ngay cả là cường giả lĩnh ngộ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, cũng bị ảo thuật này sinh sinh rào sát, trên mặt của bọn hắn cũng còn lưu lại thần sắc cực kỳ thống khổ. Rất nhiều người càng là hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, có thể thấy được trước khi chết đi đều trải qua kịch liệt dãy giụa. Ở bên trong ảo cảnh, thời gian trở nên hỗn loạn, không biết qua bao lâu, trong rừng rong biển chỉ còn lại có hai người sống, cái kia chính là Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng. Sa lăng màu trắng một mực thủ hộ ở quanh người Đạm Đài Lăng đã rơi vào, trên mặt đất, Hải Thần Tam Xoa Kích cũng cắm ở bên trong cát sỏi, hai kiện bảo vật điều hành quân lặng lẽ, thần quang nội liễm, đã không có một tia phản ứng. Rong biển ở trên cổ hai người càng lặc càng chặt, cái loại cảm giác hít thở không thông kia càng thêm mãnh liệt, để cho người phân không rõ là chân thật hay là ảo giác. Phải chết sao? Diệp Thần cảm giác mình đã đến cực hạn, tiếp qua một lát sẽ chết mất, nếu là chết trận, thế thì cũng nhận biết, nhưng cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này, trong nội tâm thật sự là không cam lòng cùng biệt khuất. Một cỗ muốn sống mãnh liệt tràn đầy nội tâm, ở dưới loại ý chí mãnh liệt này ảnh hưởng, phi đao trong óc Diệp Thần ông ông chiến minh, một cỗ huyền khí dồi dào như là cam tuyền, chảy xuôi qua toàn thân, cái loại cảm giác hít thở không thông thiếu dưỡng khí kia lập tức tiêu tán rất nhiều, để cho hắn trì hoãn qua. Nội tâm Diệp Thần dần dần bình tĩnh lại, một mảnh không minh, huyền khí trong người quay vòng lên, bất luận ảo cảnh gì đều không thể gia trì ở trên người của hắn, những rong biển quấn quanh kia chậm rãi cởi bỏ tán đi, trong nội tâm Diệp Thần rốt cục đã có một tia cảm giác giải thoát, nhưng mà hắn cảm giác được, một tia lực lượng ảo cảnh kia, còn ở trên thân thể của mình bồi hồi, tùy thời tìm kiếm lấy đột phá. Thanks from thần donated at darkchuyen.org nha. Chương 713, Linh Mị. Lúc này trên người Đạm Đài Lăng y nguyên quấn đầy rong biển, nhất là trên gáy tuyết trắng kia, để lại từng dấu đỏ thật sâu, nhìn xem có chút giật mình. Trên mặt của nàng hiện ra vẻ thống khổ mãnh liệt, ngay cả là nàng tu vi cao thâm, cũng sắp không chịu nổi ảo cảnh này tra tấn rồi. Nếu không có phi đao gia trì, chỉ bằng vào năng lực bản thân chống cự ảo cảnh, Diệp Thần xa xa không bằng Đạm Đài Lăng, Đạm Đài Lăng có thể chống cự đến bây giờ đã phi thường không đơn giản rồi. Ngọc thủ mảnh khảnh kia của Đạm Đài Lăng cũng là nhịn không được giơ lên, thò tay đi bắt những rong biển trên cổ, muốn đem những rong biển kia kéo ra. Nếu lại tiếp tục như vậy, Đạm Đài Lăng chỉ sợ chống đỡ không mấy phút nữa rồi. Đạm Đài Lăng, nhanh tỉnh lại. Diệp Thần lại một lần hét lớn lên tiếng, giống như là sư tử mạnh mẽ gào thét, trong sóng âm mang theo lực lượng thúc người tỉnh ngủ. Một tiếng hét lớn rót vào trong óc, Đạm Đài Lăng cuối cùng thanh minh một tí, trên mặt thống khổ thoáng giảm bớt, tiếp tục ngồi xếp bằng, không chút sức mẻ. Nàng minh bạch, lúc này nếu mình hơi chút buông lỏng một chút, cái ảo cảnh kia sẽ thừa dịp hư mà vào, nếu không có Diệp Thần giống to một tiếng, nàng bây giờ chỉ sợ đã cùng Tư Không Kính Minh giống nhau. Trên vai của nàng, còn nhận lấy băng lam hải yêu nhất tộc nhiều tộc nhân sinh tử tồn vong như vậy, nàng không thể chết ở đây. Chứng kiến Đạm Đài Lăng một lần nữa chấn định xuống dưới, Diệp Thần thoáng thở dài một hơi, cũng tranh thủ thời gian giữ vững bản tâm. Ở chỗ sâu trong phiến rong biển, có một khu vực rong biển lớn lên đặc biệt tươi tốt, rậm rạp chẳng chịt, đem ánh sáng tại đây cơ hồ đều che chặn, thập phần lờ mờ. Ở rong biển chập chờn tầm đó, nằm ngang lấy một cỗ hải yêu hải cốt khổng lồ, cỗ hải cốt này dài đến vài trăm mét, cao cũng có 6-7 mét, tướng mạo cực kỳ quái dị, khắp nơi đều là câu đâm cốt cách, thượng diện bao trùm lấy tảo xanh dày đặc, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng lúc trước rồi. Ở chỗ này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nếu như Đạm Đài Lăng tận mắt thấy, liền sẽ biết đây là thi hải viễn cổ hải yêu chủng tộc Linh Mị, đó là chủng tộc am hiểu ảo thuật nhất trong viễn cổ hải yêu. Lúc này, một người đang lẳng lặng đứng ở trên thi hải, trên người hắn hất lên một kiện áo choàng màu đỏ tươi, áo choàng rộng thùng thình, mũ ép rất thấp, cơ hồ che lại toàn bộ đôi má, để cho hình dạng người thấy không rõ lắm, cái đầu người này thập phần thấp bé, giống như là một hài đồng 6-7 tuổi, hướng trên chân của hắn nhìn lại. Chỉ thấy chân của hắn đúng là sinh trưởng ở trên thi hài Linh Mị này, cả hai chặt chẽ tương liên, không cách nào thoát ly. Tiểu Vưu ở trên không hắn bơi qua bơi lại, nhưng lại thủy chung không cách nào tới gần đến bên cạnh của hắn. Rõ ràng ngăn cản được đệ nhất trọng ảo thuật của ta, bổn sự không nhỏ. Hừ hừ, huyễn thuật sư cường đại nhất không phải chế tạo tràng cảnh khủng bố, mà là đùa bỡn nội tâm người, xem ta chơi chết các ngươi như thế nào. Người cùng thi hài Linh Mị tương liên kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn mang theo một tia âm sắc trẻ thơ. Bồng bềnh mịt mù, cho người một loại cảm giác không chân thực, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Vưu Phù Du ở phía trước hắn, vành nón rộng thùng thình hé mở, chỉ có thể nhìn đến sắc mặt của hắn tái nhợt như là một tờ giấy trắng, khóe miệng nhấc lên một tia mỉm cười quỷ dị nói. Tiểu Bạch Tuộc, ngươi là muốn cứu chủ nhân của ngươi sao? Chỉ có ngăn cản được ảo thuật của ta, bọn hắn mới có thể sống sót. Nhưng mà, ngươi cảm thấy ta sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy sao? Tiểu Vưu nháy mắt mấy cái, trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng ở trên không bơi qua bơi lại. Người nọ cười khẽ một tiếng, không hề để ý tới Tiểu Vưu, một lần nữa cúi đầu, đôi mắt che giấu ở dưới áo choàng bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo hàn quang, giống như có thể xuyên thấu nhân tâm, khóe miệng của hắn chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Ngạn ngữ nói, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ta ngược lại là muốn biết có phải như thế hay không. Tiếng cười của hắn bén nhọn vô cùng, xa xa phiêu đãng ra. Bên ngoài phía trong rong biển, Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng vẫn còn cắn răng chống cự lại ảo cảnh ăn mòn. Diệp Thần không ngừng thúc giục phi đao trong đầu, phi đao không ngừng vù vù lấy, thanh âm rung động ở trong đầu của hắn chảy xuôi mà qua, không ngừng tăng cường lấy ý chí bản thân Diệp Thần, chống cự ảo cảnh xâm nhập. Tiếp qua hơn 10-20 phút, nói không chừng hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi ảo thuật rồi. Có chút mở to mắt, hướng Đạm Đài Lăng phía trước nhìn lại, Diệp Thần có chút không yên lòng, không biết Đạm Đài Lăng có thể ngăn cản được ảo cảnh hay không. Đã thấy lúc này, Đạm Đài Lăng đồng dạng đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, rong biển trói buộc chặt nàng đang nhanh chóng thối lui, ngay cả những vết dây hằn khủng bố kia cũng hoàn toàn giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì rong biển lạc kéo, y phục trên người Đạm Đài Lăng đã có chút rách mướp, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng chói mắt. Hình thái Đạm Đài Lăng vốn là bản thể ở trên biển, nhưng vừa rồi thời điểm ngồi xuống hóa thành hình người, hiện tại nàng đứng lên, quần áo nghiền nát, trước ngực cao ngất nửa che nửa đậy, phiến vải vóc kia run run rẩy rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống, bụng dưới chân bóng bằng phẳng cùng hai chân thon dài căng cứng nhìn một cái không sót gì, như một khối mỹ ngọc, tản ra sáng bóng giống như trân châu, cho người một loại cảm giác cao quý thánh khiết, vô cùng hấp dẫn. Đạm Đài Lăng đã thoát khỏi ảo cảnh trói buộc sao? Diệp Thần ngẩng đầu, đã thấy trong đôi mắt Đạm Đài Lăng vốn là thanh tịnh sáng ngời có một tia mờ mịt, ảo thuật trên người Đạm Đài Lăng còn không có giải trừ. Ảo thuật chết tiệt, chỉ sợ Đạm Đài Lăng đã bị ảo thuật điều khiển rồi. Đôi mắt Đạm Đài Lăng dễ thương không mang chút bụi trần, lại nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp, sau khi nàng đứng dậy, hướng bên Diệp Thần đi tới, tư thái cực kỳ mị hoặc mê lòng người, chỗ tuyệt vời kia ẩn sau một khối vải rách, như ẩn như hiện, có một loại hấp dẫn nói không nên lời. Từ trước đến nay Đạm Đài Lăng lạnh lùng như băng, cao quý ưu nhã, hôm nay dùng loại tư thái hấp dẫn này đi tới, mị lực không thể so với Bệ Linh thua kém, hơn nữa càng có thể làm trong lòng người mê mẩn. Đạm Đài Lăng sẽ không phải cùng Bệ Linh trước kia đồng dạng không kiểm soát a. Ảo thuật không khống chế được, rất dễ dàng dẫn phát mê dục sâu nhất trong nội tâm. Sắc đẹp trước mắt, nội tâm Diệp Thần cũng không khỏi có một tia dao động, hơi chút thư giãn, liền cảm giác được lực lượng ảo thuật ngoại giới lập tức muốn đột phá tiến đến, hắn vội vàng thu liễm tâm thần. Càng không ngừng thúc giục phi đao, để cho đầu một lần nữa trở nên thanh minh. Đây là ý chí đỉnh phong quyết đấu, sinh tử chỉ ở làn danh, thậm chí so với cao thủ đao kiếm tương hướng còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Chương 714, Linh Mị. Đạm Đài Lăng đã đi tới, ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, nửa thân thể dán chặt lấy Diệp Thần, da thịt tinh tế tỉ mỉ nhẹ nhàng liếm cánh tay Diệp Thần, trên người mát lạnh, mùi thơm không ngừng đánh úp lại, để cho trong nội tâm Diệp Thần đẩy ra tí ti rung động. Diệp Thần muốn giữ vững bản tâm, đây tuyệt đối là một loại tra tấn thống khổ. Không biết có bao nhiêu nam nhân muốn cùng Đạm Đài Lăng cao ngạo xinh đẹp âu yếm, lại hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể nhìn về nơi xa. Đúng là nàng cao quý cùng trang nhã, để cho trong lòng nam nhân sinh ra ý chinh phục mãnh liệt, ngay cả Diệp Thần không thừa nhận cũng không được trong nội tâm có một loại xúc động nguyên thủy như vậy. Mà bây giờ, trước mắt sống còn, Diệp Thần có thể xác định, khẳng định có một huyễn thuật sư vô cùng cường đại đang ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ chờ nội tâm của mình xuất hiện một lỗ hổng, liền phá vỡ phòng ngự của mình, làm mình phơi thay nơi này. Đạm Đài Lăng đã bị ảo thuật khống chế, không biết tiếp tục như vậy có thể nguy hiểm hay không. Đối mặt sắc đẹp như thế, nhưng trên lưng Diệp Thần lại bị mồ hôi lạnh làm sũng nước, nếu mình kiên thủ không được, chỉ sợ hắn và Đạm Đài Lăng đều giữ nhiều lành ít. Huyễn thuật sư này thật sự quá cường đại, ngay cả là linh vọng cảnh cường giả cũng bị hắn tùy ý đùa bỡn trong tay. Quần áo của Đạm Đài Lăng đã nghiền nát không chịu nổi, hoàn toàn che không hết xuân quang mê người kia, ánh mắt nàng mê ly, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, cái tư thái mềm mại kia, còn có nhũ phong đầy đặn, đều lộ ra một loại hấp dẫn vô cùng, lúc này đang gắt gao mơn trớn Diệp Thần, da thịt thân cận, xúc cảm mỹ hảo để cho người nhịn không được tâm động. Nếu như là Bệ Linh kiều mị tận xương không ngừng hấp dẫn mình, Diệp Thần ngược lại cảm thấy rất bình thường, nhưng mà Đạm Đài Lăng từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng rụt rè. Đoán chừng lúc này ý niệm của nàng đã hoàn toàn bị huyễn thuật sư kia thao túng. Nếu như không nhanh chút cứu nàng, nàng rất có thể tinh thần hao tổn mà chết. Đạm Đài, tỉnh lại. Diệp Thần ở bên tai Đạm Đài Lăng hét to, ý đồ tỉnh lại nàng. Nhưng mà lúc này, tâm thần của Đạm Đài Lăng đã bị huyễn thuật sư kia âm thầm khống chế. Cho dù lông mày nhẹ trao lại thoáng một phát, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc thống khổ, nhưng trôi qua tức thì, lập tức lại lâm vào trong ngượng ngùng. Trong nội tâm Diệp Thần lo lắng vạn phần, trong hai mắt bắn ra đạo đạo tinh mang, điên cuồng thúc giục phi đao, huyền khí bên trong phi đao mãnh liệt mà ra, Diệp Thần không để ý an nguy của mình, một ngón tay điểm hướng huyệt thái dương của Đạm Đài Lăng, đem huyền khí trong cơ thể không ngừng oanh tiến trong cơ thể Đạm Đài Lăng. Phá cho ta! Diệp Thần phát ra một tiếng gào thét điên cuồng. Huyệt thái dương của Đạm Đài Lăng bị mạnh mẽ kích thích, tâm thần kịch chấn, huyền khí như biển dũng mãnh vào trong cơ thể, trùng kích tâm linh của nàng. Trong đôi mắt mê mang kia của nàng rốt cục đã có một tia thanh minh. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong rừng rong biển, người bám trên thi hài linh mị kia oai nhổ ra một ngụm máu đen, đúng là đã gặp phải trọng thương. Hắn cúi đầu, áo choàng rộng thùng thình hoàn toàn chặn mặt của hắn, thấy không rõ cái biểu lộ gì, hắn thổ một búng máu, cứ như vậy cúi đầu đứng ở nơi đó, sau nửa ngày không có động tĩnh. Bỗng nhiên, bờ vai của hắn nhẹ nhàng rung động, phát ra một hồi tiếng cười quỷ dị mang theo trẻ thơ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Con mắt ở dưới áo choàng hiện lên một đạo hàn mang khát máu. Ha ha, lật thuyền trong mương, không nghĩ tới ta lại bị các ngươi những người này làm cho bị thương. Rất tốt, ta muốn các ngươi toàn bộ đi chết. Người nọ nâng lên tay gầy yếu tái nhợt, hung hăng lau vết máu trên khóe miệng, thanh âm lanh lảnh ác độc ở trong rừng rong biển quanh quẩn. Diệp Thần đem huyền khí độ nhập huyệt thái dương của Đạm Đài Lăng, lập tức cảm giác lực lượng ảo thuật quay chung quanh người dần dần lui xuống. Lúc này, thần trí của Đạm Đài Lăng cũng thanh minh. Ý thức được trước đó phát sinh những sự tình kia, coi như là nàng trong nội tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, trên mặt cũng không khỏi có chút hiện lên một vòng ửng đỏ. Bất quá sau một lát, nàng liền bình tĩnh lại, vừa rồi nàng minh xác cảm giác được, có một người điều khiển ý thức của nàng, làm cho thân thể của nàng hoàn toàn không bị khống chế. Đạm Đài Lăng lăng không mà lên, thân thể ưu nhã xoáy dạo qua một vòng, sa lăng màu trắng kia đã đem thân thể của nàng bao vây lại, quanh người thủy hệ huyền khí mơ mịt, mông lung mà mộng ảo, nàng tay phải hư không một nhiếp. Vèo một tiếng, đã đem Hải Thần Tam Xoa Kích cầm trong tay, Hải Thần Tam Xoa Kích ở dưới nàng thúc dục, tách ra đạo đạo thất thải thần quang. Ta cảm giác được người nọ bị trọng thương, hiện tại đúng là thời điểm chúng ta thoát khốn. Đôi mắt thanh tịnh của Đạm Đài Lăng ngóng nhìn phía trước, đã hoàn toàn khôi phục bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thường. Diệp Thần sờ lên mũi, trong đầu không tự chủ được thoáng hiện bộ dáng Đạm Đài Lăng mị hoặc lòng người vừa rồi, cái này trước sau tương phản thật lớn, bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ những loạn thất bát tao này. Con mắt Diệp Thần kiên định, vươn người đứng dậy, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không hề báo hiệu, tràng cảnh trước mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, vô số hải yêu tướng mạo dữ tợn từ bốn phương tám hướng xông tới. Diệp Thần cảm giác được lực lượng ảo thuật chung quanh so với trước suy yếu không ít, không có loại cảm giác áp bách trầm trọng lúc trước rồi, tay phải khẽ động, lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đạo huyền khí phi đao. Sư sư sư, từng đạo huyền khí phi đao hướng những hải yêu kia oanh kích lên. Những hải yêu kia bị huyền khí phi đao xuyên thủng, bạo toái ở trong nước biển. Xem ra hắn đã sức cùng lực kiệt rồi. Đạm Đài Lăng khẽ quát một tiếng, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay bắn ra đạo đạo thần quang, oanh kích trên người những hải yêu kia, bành bành bành, lần lượt hải yêu nổ bung. Trên hải cốt linh mị, người mặc áo choàng kia tức giận không dứt, không nghĩ tới mình hẳn là bị hai người thần hải cũng chưa tới coi thường. Khi hắn còn sống, đừng nói là vô thủy, linh vọng, ngay cả thần hải. Thần huyền cũng là một ý niệm liền để cho đối phương hôi phi yên diệt. Hừ, hai con kiến hôi cũng dám bừa bãi, nhìn đệ tam trọng ảo cảnh bí thuật của ta. Hai cánh tay người nọ đột nhiên ngẩng lên, vạt áo áo choàng ở trong nước kịch liệt phiêu động lên, cái mũ rộng rãi rơi xuống, lộ ra mặt người nọ, là một mặt quỷ dữ tợn, sắc mặt cực độ tái nhợt, trên mặt xanh hồng chồng chất, hai con mắt không có tròng trắng, chỉ có con ngươi huyết hồng trợn lên, đôi môi xanh tím sắc mở rất lớn, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Một cổ lực lượng ảo thuật kinh khủng lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, lực lượng cổ ảo thuật này so với trước còn muốn cường đại mấy lần. Chương 715, phi đao lại xuất hiện. Đệ tam trọng ảo cảnh bí thuật vừa ra, Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng mơ tưởng chống cự, chỉ bất quá, lấy trạng thái trước mắt của hắn, mạnh mẽ thúc giục đệ tam trọng ảo thuật, chính hắn cũng sẽ chịu trọng thương. Tiểu gia, ta không có tâm tình cùng các ngươi chơi, cũng đi chết đi. Hắn cao cao ngửa đầu, phát ra tiếng cười lớn bừa bãi. Thanh âm lanh lảnh chói tai, lộ ra một loại điên cuồng bệnh hoạn. Tiểu Vưu ở phía trên lo lắng bơi qua bơi lại, lần lượt đập đến đi qua, nhưng bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào nhích tới gần người nọ. Nó dù sao còn ở vào ấu niên, không có lực công kích gì, chỉ có thể lo lắng suông. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng nổ nát hải yêu, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng ảo thuật đáng sợ hơn cưỡng bức mà đến, trong lòng nhất thời nghiêm nghị cả kinh, mới vừa rồi cổ lực lượng ảo thuật này đã không phải hai người bọn họ có thể ngăn cản, hiện tại cổ lực lượng ảo thuật này còn hơn hồi nãy mấy lần. Đi mau! Đạm Đài Lăng gấp giọng quát lên,

trong con ngươi hận ý giống như biển gầm, như muốn dâng lên. Hừ hừ, không có phi đao nữa sao? Ta xem các ngươi còn có thể dãy dụa đến bao lâu, ta muốn chơi chết các ngươi. Chương 716, phi đao lại xuất hiện. Hắn tràn đầy oán giận, song hắn vừa dứt lời, lại một lớp huyền khí phi đao hơn dày đặc hướng bên này che đến. Hắn nhất thời trở nên dữ tợn bóp méo, một lớp huyền khí phi đao này đi xuống, bản thể hắn sẽ tổn thương nghiêm trọng hơn. Lúc này, Tiểu Vư đang ở phía trên bồi hồi thấy huyền khí phi đao xuyên thủng vòng phòng ngự bảo hộ của người này, ánh mắt chớp chớp, ngay sau đó híp lại thành một đường nhỏ, lộ ra bộ dáng mấy phần nghịch ngợm, nó sư một tiếng thẳng vọt xuống, cả người dính trên mặt hắn, tám xúc tua gắt gao cuốn lấy đầu của hắn. Cút cho ta, tên đáng chết. Cút. Người nọ càng không ngừng lay Tiểu Vư, muốn đem Tiểu Vư từ đầu của mình bày ra. Nhưng thân thể Tiểu Vư hết sức mềm mại trắng mịn, bất kể hắn công kích làm sao vẫn không nhúc nhích, hơn nữa Tiểu Vư căn bản cũng không sợ ảo thuật gì. Mắt thấy huyền khí phi đao bay đến trước gót chân, lập tức sẽ phải đâm vào trên người Tiểu Vư sư một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh bơi đi, lúc bơi đi phù một tiếng, phun ra một đoàn mực nước đen đặc, đem tên kia phun đến đầy mặt là mực đen. Cái tên kia trên đầu đen nhánh một đoàn, căn bản thấy không rõ, một đạo huyền khí phi đao bắn thẳng mà đến, thình thịch một tiếng. Bắn vào trên mặt của hắn. A, tên kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khi hắn bị huyền khí phi đao đánh trúng, chung quanh lực lượng ảo thuật nhanh chóng tan rã. Quanh thân Đạm Đài Lăng bao phủ ở trong thất thải thần quang, ở dưới lực lượng ảo thuật ăn mòn, thất thải thần quang hộ thể cấm chế đã thủng lỗ chỗ, lập tức sẽ phải nghiền nát. Trong đầu của nàng cực kỳ nhanh hiện lên từng cái ý niệm, hữu quan với Băng Lam Hải yêu nhất tộc, cũng hữu quan với đủ loại nàng cùng Diệp Thần, cuộc đời của nàng sao mà ngắn ngủi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trước kia nàng cảm thấy, cho dù là thời điểm sắp tử vong, nàng cũng sẽ không có cảm xúc dư thừa gì, chẳng qua là không nghĩ tới, thời điểm chân chính đến sắp chết, mới hiểu được nhân sinh còn có nhiều thứ đáng giá người hoài niệm như vậy. Thình thịch một tiếng, hộ thể cấm chế chia năm xẻ bảy, lông mi của Đạm Đài Lăng nhẹ nhẹ run rẩy, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi tử vong, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, cổ lực lượng ảo thuật cường đại vô cùng chung quanh kia, giống như thủy triều xuống, nhanh chóng biến mất tan rã. Chung quanh lực lượng ảo cảnh cường đại trừ khử không thấy, Đạm Đài Lăng hơi sửng sốt một chút, lập tức khôi phục cảnh giác, một cổ chiến y phóng lên cao. Nàng xem đến địa phương hải tảo tùng sinh, một cụ hài cốt khổng lồ lẳng lặng nằm ngang ở đó, lại là thái cổ hải yêu linh mị trong truyền thuyết. Một người mặc áo choàng đang bụng mặt giống giận, Đạm Đài Lăng thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy hai chân của hắn hoàn toàn sinh trưởng ở trên hài cốt linh mị, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, trong tay hải thần tam xoa kích không chút do dự phóng đi ra ngoài. Hải thần tam xoa kích tách ra thất thải thần quang đẹp mắt, tựa như một đạo thiểm điện, hướng người mặc áo choàng kia ghim xuống. Tên kia nhạy cảm thấy nguy hiểm gần tới, hai cái tay bụng mặt, huyết thủy đỏ thẫm theo ngón tay rơi đi ra ngoài, hai con ngươi màu đỏ, như máu xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía hải thần tam xoa kích lăng không bắn tới, mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Diệp Thần ở lực lượng ảo cảnh biến mất lập tức, cũng thấy rõ tình cảnh ở chỗ sâu trong rong biển, chứng kiến người nọ bị huyền khí phi đao của mình đánh trúng mặt, lại vẫn có thể không chết. Cảm thấy hơi kinh ngạc, lúc này thấy vẻ mặt hắn điên cuồng, trong nội tâm hơi cảm thấy không ổn, ý niệm khẽ động, chỉ nghe bành một tiếng, đạo huyền khí phi đao lưu lại trên mặt tên kia bỗng nhiên nổ tung lên. A, tên kia bị bạo tạc này khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không đợi hắn có chỗ động tác, hải thần tam xoa kích đã oanh ở trên người hắn. Oanh một tiếng nổ mạnh, cả người tên kia bị hải thần tam xoa kích mang bay đến không trung, hai chân cùng hài cốt linh mị chăm chú tương liên bị cổ lực lớn này, xinh xinh lôi kéo ra. Mang theo một hồi huyết vụ, thân thể của hắn như là vải rách rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Ở dưới thất thải thần quang không ngừng oanh kích, người kia càng không ngừng giãy giụa gào rú, thân thể nhanh chóng tiêu tán, giống như là một đoàn mực tàu, cuối cùng ở trong nước biển trừ khử vô tung. Chung quanh lực lượng ảo thuật triệt để biến mất. Đạm Đài Lăng thu hồi hải thần tam xoa kích, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần hướng nàng đi tới, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng có chút mỏi mệt. Muốn ta lại thiếu nợ người một cái nhân tình, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần mỉm cười nói, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nếu Đạm Đài Lăng vì cứu hắn mà chết, vậy hắn thiếu nợ nàng thật sự là nhiều lắm. Nghe được Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lạnh nhạt tự nhiên, hoàn toàn không giống như là vừa mới từ trong tay tử thần đào thoát. Hắn đã chết sao? Diệp Thần nhìn về phía hài cốt linh mị xa xa, đã hoàn toàn cảm ứng không đến khí tức tên kia rồi. Hẳn là chết rồi. Đạm Đài Lăng có chút nhíu lông mày, trong giọng nói khó được có vài phần không xác định. Cái kia là vật gì, như thế nào sinh trưởng ở trên thi hài? Trong truyền thuyết hải yêu, niên đại thái cổ xa xưa, có một loại hải yêu gọi là linh mị, linh hồn của bọn nó thập phần cường đại, là chủng tộc am hiểu ảo thuật nhất trong hải yêu,